Hello, xin chào các bạn, mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Huy Nguyễn, chào Công Phạm. Chào bạn Lý Độc Hành, chào Như Nguyễn, chào anh Thành Đức nha. Hi, chào Tân, chào Duy Nguyễn, chào Lê Hoàng nha. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục trở lại với quyển sách Phi Lý Trí của tác giả Dan Ariely. Tại vì mình book sách mới ở trên Tiki để review tiếp cho mọi người, nhưng mà sách chưa tới các bạn. Mình nghĩ là do dịch nên là bên giao sách cũng sẽ giao chậm hơn. Nên mình thấy là quyển này Phi Lý Trí rất là nhiều bạn yêu cầu đọc tiếp. Nên thôi, sẵn đây mình đọc hết luôn cái quyển này cho mọi người nghe ha. Thì chắc khoảng 10 livestream mà đọc xong. Quyển này gồm 13 chương. Ok Tân ơi. Hi, chào Trần Hùng nha, chào Hữu Quý. Chào Lễ Nguyễn, chào Đức Anh. Đúng rồi, Phi Lý Trí, Hữu Quý ơi. Và hôm nay livestream mình quyết định bỏ cái thanh ghi tiêu đề ở trên, tại vì mình thấy nó rối quá mà nó không cần thiết. Nếu mà bạn nào đang theo dõi sách á thì là đọc tiêu đề là thấy rồi ha, tiêu đề mình để ngay ở trên đầu luôn, nên chắc là mình nghĩ là không cần để cái thanh đó, tại vì để thanh đó thì khi mà quay màn hình lại chúng ta không có coi được full màn hình, tại nó không có đúng tỷ lệ á. Còn mình chỉ để cái màn hình mà quay webcam thôi á thì nó sẽ đủ cái tỷ lệ, nên mình quyết định bỏ cái thanh đó ha. Ok, hôm nay chúng ta đến với chương 2 của quyển này, Phi Lý Trí các bạn nha. Và hôm nay chúng ta đến với chương 2 là quan điểm sai lầm về cung và cầu. Nghe cung cầu là thấy kinh tế rồi ha. Hi, chào Lâm nha. Chương 2, quan điểm sai lầm về cung và cầu. Tại sao giá ngọc trai và tất cả những thứ khác lại cao ngất ngưỡng? Khi mà Thế chiến thứ hai bùng nổ, James Arcel, một nhà buôn kim cương người Ý, chạy trốn khỏi châu Âu để sang Cuba. Ở đây, ông tìm cho mình kế sinh nhai mới. Quân đội Mỹ cần loại đồng hồ đeo tay không thấm nước, và nhờ các mối quan hệ tại Thụy Sĩ, Arcel có thể đáp ứng nhu cầu này. Khi mà chiến tranh kết thúc, cơ hội làm ăn của Arcel với chính phủ Mỹ gặp khó khăn, và ông còn tồn đến hàng nghìn chiếc đồng hồ Thụy Sĩ. Người Nhật cần đồng hồ nhưng họ không có tiền, tuy nhiên họ lại có hàng nghìn viên ngọc trai. Trước đó rất lâu, Arcel đã dạy Salvador, con trai của ông, cách đổi đồng hồ Thụy Sĩ lấy ngọc trai Nhật Bản. Công việc kinh doanh vô cùng phát đạt và Salvador Arcel trở nên nổi tiếng với tên gọi ông vua ngọc trai. Ngọc trai đắt tiền lắm nha các bạn. Ở đợt mình đi Phú Quốc á, một cái viên mà ngọc trai trắng là mấy triệu, tới mười mấy triệu. Còn cái viên mà ngọc trai đen mình nhớ đâu là mấy chục triệu một viên luôn á. Một cái vòng cổ ngọc trai nhiều khi lên tới trăm mấy triệu, 200 triệu nha. Một ngày, vào năm 1973, khi mà ông vua ngọc trai vừa thả neo tại Saint-Tropez, thì một chàng trai trẻ người Pháp, Jean-Claude Bruillet, ăn mặc bảnh bao bước lên bờ từ con tàu bên cạnh. Bruillet vừa bán công ty không vận của mình và dùng số tiền thu mua được một đảo san hô tại quần đảo Polynesia thuộc Pháp, thiên đường xanh cho anh và người vợ trẻ, người Tahiti. Bruillet giải thích rằng nước ở đây xanh như ngọc và có rất nhiều con trai vỏ đen, hay còn gọi là Pintada Margaritifera. Vỏ đen của những con trai này gợi ra một ý tưởng, ngọc trai đen. Lúc đó, không có thị trường cho loại ngọc trai đen của Tahiti. Nhưng Bruillet tìm mọi cách thuyết phục Arcel làm ăn với anh. Họ sẽ thu hoạch ngọc trai đen và bán cho cả thế giới. Lúc đầu, những nỗ lực tiếp thị của Arcel đều thất bại. Ông trở lại đảo Polynesia và không ký được một hợp đồng làm ăn nào. Trong hoàn cảnh đó, Arcel có thể vứt bỏ toàn bộ số ngọc trai hoặc là bán hạ giá chúng. Ông cũng có thể tiêu thụ số hàng đó bằng cách tặng cho khách hàng những viên ngọc trai trắng. Nhưng mà Arcel đã quyết định đợi một năm cho đến khi có thể tạo ra những mẫu tốt hơn. Ông sẽ đem chúng tới cho một người bạn cũ là Harry Winston, nhà buôn đá quý huyền thoại.

Lần lượt, Drazen dơ lên 4 vật khác: bi xoay không dây nhãn Trackman Marble FS của Logitech, bàn phím và chuột không dây nhãn iTouch của Logitech, một cuốn sách thiết kế và một hộp sô-cô-la 500g của hãng Nuhos Bỉ sản xuất. Drazen phát tờ danh sách liệt kê tất cả các vật đó và hướng dẫn: bây giờ tôi muốn bạn viết hai con số cuối của thẻ bảo hiểm xã hội của bạn vào đầu trang giấy, sau đó viết lại các con số đó vào bên cạnh mỗi đồ vật với tư cách là giá cho các mặt hàng. Ví dụ, nếu hai số cuối là 23, hãy viết là 23 đô la. Ông nói thêm, khi mà các bạn đã làm xong, tôi muốn các bạn chỉ ra trong tờ giấy của mình bạn muốn hay không muốn trả giá đó cho từng sản phẩm. Như vậy là ở đây, cái nghiên cứu của cái vị giáo sư này á, là đưa những cái vật mà không cho biết giá, những vật rất là không biết định giá thế nào ha. Nhưng mà ở đây, khi mà đưa vào tờ giấy á, thì ổng yêu cầu là viết đại một con số nào đó dựa trên hai cái số cuối của cái giống như chứng minh nhân dân các bạn. Đó, lấy hai số cuối viết vào và coi cái giá. Cái giá mà các bạn vừa viết vào, các bạn có muốn dùng cái giá đó trả cho cái sản phẩm đó hay không? Sau đó, Drazen yêu cầu họ viết lại mức giá tối đa họ sẵn sàng trả cho mỗi đồ vật. Các sinh viên nộp lại giấy cho tôi để nhập dữ liệu trả lời của họ vào máy tính xách tay và công bố người thắng cuộc. Lần lượt, từng sinh viên trả giá cao nhất cho mỗi sản phẩm sẽ bước lên phía trước lớp, trả tiền để mua sản phẩm và lấy món đó về. Các sinh viên rất thích thú với bài tập này. Nhưng mà khi tôi hỏi họ có cảm thấy việc viết ra hai con số cuối cùng của thẻ bảo hiểm có ảnh hưởng tới con số trả giá cuối cùng của họ hay không, họ đều bác bỏ. Trở lại căn phòng, tôi tiến hành phân tích số liệu. Cái con số cuối của thẻ bảo hiểm có đóng vai trò làm mỏ neo hay không? Câu trả lời là có. Những sinh viên có hai số thẻ cuối cao nhất, từ 80 đến 99, trả giá cao nhất, trong khi những sinh viên có số thấp nhất, từ 1 tới 20, trả giá thấp nhất. Đó, này là yếu tố tâm lý ha. Ví dụ, nhóm có hai số cuối từ 80 đến 99 trả cho chiếc bàn phím không dây trung bình là 56 đô la. Nhóm có hai số cuối từ 0 tới 19 trả trung bình là 16 đô la. Cuối cùng, chúng ta có thể thấy những sinh viên có hai số thẻ cuối từ 80 đến 99 trả cao hơn từ 216 cho đến 346% so với những sinh viên có hai số cuối của thẻ từ 0 đến 19. Trong thí nghiệm này, số thẻ bảo hiểm xã hội chính là chiếc mỏ neo vì chúng tôi yêu cầu như vậy. Chúng tôi đã có thể yêu cầu dùng nhiệt độ vào thời điểm làm thí nghiệm đó hoặc là giá bán lẻ của nhà sản xuất. Thực tế, bất kỳ câu hỏi nào cũng có thể tạo ra mỏ neo. Liệu điều đó có thể hiện sự lý trí hay không? Tất nhiên là không, nhưng đó là cách chúng ta vẫn làm. Cuối cùng thì, tất cả chúng ta đều là những chú ngỗng con. Mình tóm gọn lại cái thí nghiệm này các bạn ha. Ý là đưa cho những cái sinh viên này những cái món đồ mà họ không biết giá trị là bao nhiêu hết. Nhưng mà trước khi yêu cầu họ định giá thì cái vị giáo sư này yêu cầu ghi một cái con số ở kế bên những cái món đồ vật đó, những con số dựa trên cái số cuối của cái thẻ bảo hiểm xã hội của họ ha. Thì kết quả ra là những người nào á mà ghi cái số càng cao lúc ban đầu á thì thường họ sẽ định giá cái món đồ đó cao hơn những người mà ghi cái số thấp hơn ha. Rất là kỳ lạ, mặc dù họ hoàn toàn biết đó chỉ là những cái con số ngẫu nhiên thôi, nó không có liên quan gì tới cái giá của cái đồ vật mà họ định giá cả, nhưng mà cái tâm lý của họ trong vô thức bị ảnh hưởng. Thì tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy ha? Đọc tiếp coi tác giả sẽ giải thích như thế nào. Mặc dù việc trả giá là hoàn toàn tự nguyện nhưng cũng có một mối liên hệ logic. Khi mà chúng tôi quan sát mức trả giá cho hai cặp đồ vật có liên quan, hai chai rượu và hai thiết bị máy tính, chúng có vẻ rất logic. Tất cả mọi người đều sẵn sàng trả giá cao hơn cho chiếc bàn phím và chai Hermitage 1996. Ý nghĩa của điều này là một khi mà những người tham gia đã sẵn lòng trả một mức giá nào đó cho một sản phẩm, thì mức họ trả cho các sản phẩm cùng loại sẽ được căn cứ trên mức giá đầu tiên. Cái này là hiệu ứng so sánh, chúng ta đã đọc ở chương trước rồi ha. Chúng ta rất là hay, rất là thích so sánh giữa những cái đồ vật để chọn ra cái giá trị của nó, nhưng mà không có thật sự xét dựa trên cái giá trị thật sự của cái món đồ vật đó ha. Chúng tôi gọi đó là sự cố kết tùy ý. À, này mình đưa một cái ví dụ về cái yếu tố so sánh để mọi người hiểu thêm. Là ví dụ như là hai cái món đồ vật ở trong này giống như chai rượu đi. Ở đây cái vị giáo sư này bán chai rượu với một cái con chuột điện tử. Thì ví dụ trên chai rượu chúng ta để là giá mua là 90 đô. Thì dưới cái con chuột á, thay vì là nghĩ con chuột này đáng giá bao nhiêu, giá trị thật của nó, thì chúng ta sẽ lấy giá của chai rượu. Thường thường chai rượu thị trường là nhiêu đây nè, trừ đi khoảng bao nhiêu phần trăm là nó xứng đáng với con chuột máy tính này ha, hoặc là cộng thêm bao nhiêu phần trăm thì xứng đáng với con chuột máy tính này. Như vậy chúng ta lại lấy giá của cái chai rượu không liên quan gì hết, nhưng mà chúng ta lại lấy cái giá đó để so sánh, làm cái đồ so sánh để chúng ta định giá con chuột tiếp theo. Tất nhiên là không phải ai cũng như vậy, nhưng mà bình thường cái tâm lý chúng ta sẽ là như vậy ha. Chúng tôi gọi đó là sự cố kết tùy ý. Mức giá đầu tiên phần nhiều là tùy ý và có thể bị tác động bởi phản ứng trước câu hỏi ngẫu nhiên. Nhưng một khi các mức giá đó đã được thiết lập ở trong đầu, chúng sẽ định hình việc chúng ta sẵn sàng trả giá bao nhiêu để mua những sản phẩm có liên quan. Điều này khiến cho chúng trở nên cố kết với nhau. Bản thân các mức giá không nhất thiết lúc nào cũng là chiếc mỏ neo. Chúng chỉ trở thành mỏ neo khi chúng ta cân nhắc tới việc mua một sản phẩm hoặc một dịch vụ với mức giá cụ thể đó. Kể từ đó, chúng ta sẵn sàng chấp nhận một loạt các mức giá trên cơ sở tham khảo chiếc mỏ neo đầu tiên. Do vậy, chiếc mỏ neo đầu tiên không chỉ ảnh hưởng tới quyết định mua ngay lúc đó mà còn nhiều quyết định theo sau khác. Ví dụ, một chiếc TV LCD 57 inch có độ phân giải cao được rao bán với giá mức giá là 3.000 đô la. Bản thân mức giá đó không phải là chiếc mỏ neo, nhưng nếu chúng ta quyết định mua hoặc là suy nghĩ nghiêm túc tới việc mua nó với mức giá đó, thì nó sẽ trở thành chiếc mỏ neo của chúng ta khi mua bất kỳ chiếc TV LCD nào. Điều này đúng với tất cả các mặt hàng khác. Ví dụ, giáo sư Yuri Somonhon, Đại học Pennsylvania và George Lowenstein phát hiện ra rằng những người chuyển tới một thành phố mới đều giữ mức chi trả cho nhà đầu tư. Những người chuyển tới một thành phố mới đều giữ mức chi trả cho nhà ở như là ở thành phố cũ. Những người chuyển từ các thị trường không đắt đỏ, ví dụ như Lubbock, Texas, tới các thành phố có mức giá trung bình, ví dụ như Pittsburgh, không tăng mức chi tiêu của họ để phù hợp với thị trường mới. Thay vào đó, họ vẫn tiêu tiền ở mức mà họ quen ở nơi cũ, ngay cả khi họ phải ở trong căn nhà nhỏ bé hơn và kém tiện nghi hơn. Tương tự, những người chuyển đến từ thành phố đắt đỏ hơn vẫn dùng từng ấy tiền cho ngôi nhà mới như họ vẫn chi dùng trước đó. Cách duy nhất để thoát khỏi điều này là hãy thuê nhà tại một địa điểm mới trong khoảng một năm. Bằng cách đó, sau một thời gian ngắn, chúng ta có thể đưa ra mức tiêu dùng sát với thị trường mới hơn. Vậy là chúng ta đã tự neo mình vào các mức giá đầu tiên, nhưng mà chúng ta có nhảy từ mức mỏ neo này sang mức mỏ neo khác hay không? Liệu chiếc mỏ neo đầu tiên chúng ta gặp có trở thành chiếc mỏ neo chúng ta dùng trong một thời gian dài cho nhiều quyết định hay không? Để trả lời câu hỏi này, chúng tôi quyết định thực hiện một thí nghiệm khác. Ok, dừng lại chút, check comment rồi đọc tiếp nha các bạn. Ở đây mình nghĩ là tác giả muốn miêu tả về cái hiệu ứng mỏ neo. Có nghĩa là một sản phẩm mà chúng ta đã đồng ý với mức giá, một cái mức giá cụ thể nào đó rồi á, thì những cái sản phẩm khác chúng ta có xu hướng là dựa vào cái mức giá đó để chúng ta làm một cái mỏ neo để định giá những cái sản phẩm còn lại, thay vì thật sự nhìn những cái sản phẩm còn lại và quyết định một cách khách quan, thì chúng ta bị ảnh hưởng bởi cái mức giá mà chúng ta đã định giá cho cái sản phẩm đầu tiên ha, mặc dù hai sản phẩm có thể chẳng liên quan gì cả. Hi, chào bạn trai Long nha, chào Trọng Nghĩa. Ông Phạm chia sẻ những thứ mất nhiều công sức mới có được thì sẽ có giá trị hơn những thứ dễ dàng kiếm được đó. Hai, chào Đức Vương nha, chào Xuân Lê, chào Khải Tú. Cái này mình thấy rất là giống như cái việc làm thương hiệu á các bạn, cái việc làm thương hiệu vậy đó. Mình sẽ ví dụ cái này mình liên tưởng được tới liền là các bạn đi mua một cái chiếc áo thun ở ngoài. À, các bạn sẽ thấy cái chiếc áo thun mà hàng chợ nha, thường là năm mấy 60 ngàn đi, mình nói là hàng ngoài chợ đi, năm mấy 60 ngàn. Còn một cái đôi dép họ sẽ bán khoảng 20-30 ngàn đó. Các bạn thấy cái đôi dép nó sẽ rẻ hơn cái áo đúng không? đó, và chúng ta cái này rẻ quá chúng ta sẵn lòng chúng ta mua. Rồi các bạn đi vào một cái shop hàng thương hiệu, các bạn sẽ thấy một cái áo 600 mấy 700 ngàn. Khi mà các bạn thích cái thương hiệu đó rồi á, các bạn thấy à thôi thì mình mua cái thương hiệu, cái hình ảnh này nó đẹp, mình mua cái chiếc áo đó ha. Nhưng mà sao họ bán một cái đôi dép, các bạn nhiều cái shop họ sẽ bán cái áo 600 mấy 700 ngàn mà cái đôi dép á họ sẽ bán 1 triệu mấy 2 triệu đó, nhưng mà chúng ta cũng mua tại vì chúng ta so sánh cái giá của đôi dép đó với lại cái giá của những cái sản phẩm trong shop đó có rồi mà chúng ta đồng ý rồi ha. Chúng ta đâu có à so sánh cái đôi dép đó với lại cái giá mà cái đôi dép ngoài chợ 20-30 ngàn đâu, đúng không? Mặc dù nhiều khi mang vô thì tất nhiên nó sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều á, nhưng mà nhiều khi cái giá trị nó không tới mức đó, nhưng mà chúng ta không, lúc đó thì chúng ta không có định giá bằng cái cách so sánh một cách với cái hàng khác nữa, mà chúng ta so sánh với cái sản phẩm chúng ta đã quyết định cái giá ở trong cái shop đó rồi ha. Ok, tiếp tục. Chúng tôi lên danh sách những sinh viên đang học hoặc là đã tốt nghiệp và một số chủ ngân hàng đầu tư, những người tới trường đại học để tuyển nhân viên cho công ty mình. Chúng tôi cho những người tham gia nghe 3 âm thanh khác nhau và sau đó mỗi âm thanh. Chúng tôi hỏi liệu họ có sẵn lòng nhận một số tiền đóng vai trò là mức giá mỏ neo để được nghe lại những âm thanh đó hay không. Một âm thanh the thé 3.000 Hz kéo dài 30 giây, nghe giống như là ai đó đang la hét. Một âm thanh khác là một đoạn tiếng ồn dài 30 giây với đủ các cung bậc âm thanh, giống tiếng ồn của tivi không có sóng. Âm thanh thứ ba là một đoạn dao động âm 30 giây đang xen các âm cao thấp. Mình nhắc lại nha, một âm thanh the thé 3.000 Hz kéo dài 30 giây, nghe giống như là ai đang hét. Cái tần số đó nghe giống như ai đang hét ha. Một cái loại âm thanh khác lại nghe giống như tiếng ồn cũng 30 giây. Và một loại âm thanh thứ ba là đang xen giữa các âm thanh cao thấp. Ngoài thị trường không bán các loại âm thanh khó chịu như thế. Vì vậy, những người tham gia không thể sử dụng mức giá thị trường để định hướng cho giá trị của những âm thanh này. Về bản thân các âm thanh, tôi đã chọn chúng sau khi tạo ra hàng trăm các âm thanh khác nhau. Vì theo ý kiến của tôi, chúng là những đoạn âm thanh đặc biệt khó chịu. Chúng tôi sắp xếp để những người tham gia ngồi trước màn hình máy tính tại phòng thí nghiệm và yêu cầu họ đeo tai nghe. Nhóm đầu tiên được nhìn thấy thông điệp sau trên màn hình. Trong một vài khoảnh khắc tới, chúng tôi sẽ cho chạy một đoạn âm thanh khó chịu. Chúng tôi quan tâm tới việc bạn thấy nó khó chịu thế nào. Ngay sau khi bạn nghe xong, chúng tôi sẽ hỏi bạn liệu bạn có sẵn lòng nghe lại âm thanh đó để đổi lấy 10 xu hay không. Nhóm thứ hai cũng nhận được thông điệp tương tự như vậy, chỉ khác ở chỗ 10 xu được thay thế bằng 90 xu. Sau khi trả lời câu hỏi, những người tham gia được yêu cầu chỉ ra trên màn hình máy tính mức giá thấp nhất họ đòi hỏi cho việc phải nghe lại âm thanh đó. Điều này sẽ quyết định họ có nghe lại âm thanh đó một lần nữa và được trả tiền cho việc đó hay không. Kết quả, những người đưa ra mức giá đủ thấp giành được âm thanh đó có cơ hội nghe lại và được trả tiền. Những người đưa ra mức giá quá cao không phải nghe lại và cũng không được trả tiền. Ý nghĩa của thí nghiệm này là gì? Chúng tôi muốn khám phá liệu những mức giá đầu tiên chúng tôi đề nghị, 10 xu và 90 xu, có đóng vai trò làm mỏ neo hay không. Sự thật là có. Những người nhận thông điệp về việc có nghe lại âm thanh để lấy 10 xu hay không, yêu cầu số tiền ít hơn nhiều. Trung bình là 33 xu so với những người nhận thông điệp có nghe lại âm thanh để lấy 90 xu không. Nhóm này đòi hỏi cao gấp hơn 2 lần, trung bình là 73 xu. Bạn có thấy sự khác biệt do mức giá đề nghị gây ra hay không? Nhưng điều này chỉ là phần mở đầu cho khám phá của chúng tôi. Chúng tôi còn muốn biết sự ảnh hưởng của chiếc mỏ neo đối với các quyết định trong tương lai. Giả sử chúng tôi cho những người tham gia có cơ hội vứt bỏ chiếc mỏ neo này và chuyển sang một chiếc mỏ neo khác thì sao? Liệu họ có thể làm thế hay không? Hai giai đoạn kế tiếp của thí nghiệm sẽ giúp cho chúng ta trả lời câu hỏi này. Trong giai đoạn thứ hai, thí nghiệm chúng tôi lấy những người từ các nhóm 10 xu và 90 xu trước đó và cho họ nghe một đoạn tiếng ồn trắng kêu ù ù kéo dài 30 giây. Sau đó chúng tôi hỏi, bạn có muốn nghe lại âm thanh này để lấy 50 xu hay không? Họ sẽ trả lời đồng ý hoặc không bằng cách ấn nút màn hình. Được rồi, vậy thì bạn cần bao nhiêu để đồng ý? Chúng tôi tiếp tục hỏi, những người tham gia đưa ra mức giá thấp nhất của mình, một số nghe lại âm thanh đó và nhận tiền, một số khác thì không. Khi mà chúng tôi so sánh các mức giá, nhóm 10 xu đưa ra mức thấp hơn rất nhiều so với nhóm 90 xu. Điều này có nghĩa là mặc dù cả hai nhóm đều được đưa ra mức giá đề nghị ngang bằng 50 xu làm mỏ neo cho họ, nhưng mà chiếc mỏ neo đầu tiên, 10 xu và 90 xu vẫn chiếm ưu thế vượt trội và tác động của chiếc mỏ neo đầu tiên vẫn duy trì. Nó chỉ ra rằng những chiếc mỏ neo có tác dụng lâu dài đối với mức giá hiện tại cũng như là ở trong tương lai. Này là làm giá các bạn. Mình thấy cái hiệu ứng này cũng rất là hay ha. Dành cho những bạn nào muốn bán hàng mà muốn bán hàng giá cao á, cao cấp á, thì nên định hướng là ngay từ đầu đặt giá cao luôn để người ta nhìn vô thương hiệu mình, người ta xác định luôn là cái tầm thương hiệu mình là giá bao nhiêu ha. Tại vì khi mà dựa theo cái hiệu ứng này thì khi một người nào tắt nhìn thấy cái thương hiệu của các bạn á, lần đầu tiên và thấy cái mức giá như vậy, nó sẽ làm một chiếc mỏ neo để họ xác định những cái sản phẩm về sau của các bạn luôn ha. Ví dụ những sản phẩm về sau mà các bạn có lỡ nâng giá lên thì họ sẽ khó chấp nhận. Tại vì giá đầu đã lỡ để thấp quá rồi, mà bây giờ các bạn để cao quá thì họ sẽ thấy là à, cái vật này nó quá cái mức giá so với giá trị thật của nó, mặc dù họ chả biết giá trị thật là bao nhiêu. Đó, nhưng mà nếu mà ban đầu các bạn để giá cao là cao ở trên trời luôn á, sau đó các bạn giảm 20-30% thì tự nhiên người ta thấy à, cái vật này có giá trị thật là tốt ha. Trong khi là họ chẳng biết cái giá trị thật của nó là bao nhiêu, họ chỉ lấy cái mỏ neo, cái giá ban đầu, cái ấn tượng ban đầu á, mà họ thấy cái vật đó, họ gặp được cái đó ha, họ lấy nó để định giá cho cái giá về sau. Quan trọng giai đoạn thứ 3 của thí nghiệm, chúng tôi cho những người tham gia nghe đoạn âm thanh dao động có cao độ lên xuống trong vòng 30 giây. Chúng tôi hỏi nhóm 10 xu, bạn có muốn nghe đoạn âm thanh này để lấy 90 xu hay không? Sau đó, chúng tôi hỏi nhóm 90 xu, bạn có muốn nghe đoạn âm thanh này để lấy 10 xu hay không? Bằng việc trao đổi hai chiếc mỏ neo, chúng tôi sẽ biết chiếc hiện tại hay là chiếc đầu tiên, chiếc nào phát huy tác dụng lớn nhất. Bước tiếp theo, chúng tôi yêu cầu mức đấu giá của họ. Bạn cần bao nhiêu để nghe lại một lần nữa? Lần này, họ đã có 3 chiếc mỏ neo. Chiếc đầu tiên là hoặc là 10 xu hoặc 90 xu. Chiếc thứ hai là 50 xu và chiếc thứ ba hoặc 90 xu hoặc 10 xu. Chiếc nào trong số những chiếc này có ảnh hưởng lớn nhất đối với giá họ đưa ra để nghe lại âm thanh đó? Lúc này, trong suy nghĩ của họ, nếu mình nghe âm thanh thứ nhất với giá X xu và nghe âm thanh thứ hai cũng với giá X xu, vậy thì mình có thể làm việc này với giá X xu. Những người gặp chiếc mỏ neo 10 xu đầu tiên chấp nhận mức giá thấp nhất ngay cả khi số tiền 90 xu được đề xuất làm mỏ neo. Mặt khác, những người bắt gặp chiếc mỏ neo 90 xu đầu tiên tiếp tục đòi hỏi mức giá cao hơn rất nhiều bất chấp những chiếc mỏ neo sau đó. Điều này cho thấy những quyết định đầu tiên có sức lan tỏa tới một chuỗi dài các quyết định sau đó. Giờ đây, điều quan trọng là chúng ta phải tìm hiểu quá trình các quyết định đầu tiên để chuyển thành thói quen dài hạn như thế nào. Để minh họa cho quá trình này, hãy xem xét ví dụ sau. Thêm một ví dụ khác nữa ha. Bạn đang đi bộ qua một nhà hàng và nhìn thấy hai người đang đứng xếp hàng, chờ để được bước vào. Bạn nghĩ trong đầu, đây hẳn là một nhà hàng tốt, người ta đứng xếp hàng. Vì thế, bạn xếp hàng sau những người này. Một người nữa bước qua, anh ta nhìn thấy ba người đang đứng thành hàng và nghĩ, đây hẳn là một cái nhà hàng tuyệt vời và tham gia vào nhà hàng đó. Những người khác cũng làm như vậy. Chúng tôi gọi đây là hành vi bầy đàn. Cái này thì không xa lạ, hành vi bầy đàn ha. Chúng ta đi qua cái quán gì đó mà tự nhiên chúng ta không thấy quán đó, không có ai hết á, thì chúng ta tự động chúng ta nghĩ là à, quán này chắc không ngon. Mặc dù chúng ta chưa bao giờ vô quán đó ăn thử bao giờ ha. Đó, rồi nếu mà chúng ta đi qua một cái quán mà tự nhiên thấy nó đông là đông, mà chúng ta cũng phải ráng nhảy vô xếp hàng, tại vì chúng ta nghĩ là nó ngon, mặc dù chúng ta cũng chưa bao giờ, chúng ta cũng chưa bao giờ vào ăn, chả biết ngon dở như thế nào ha. Và thậm chí ngay sau khi đã ăn xong cái quán đó, thậm chí không thấy ngon lắm, nhưng mà lần sau đi qua vẫn thấy người ta nhảy vô, người ta đứng đó chờ, thì tự nhiên sinh ra tâm lý FOMO, fear of missing out ha, sợ đánh mất một cái gì đó, tự nhiên đi ăn chúng ta cũng nhảy vô cái quán đó. Nhiều người giống vậy các bạn. Đi là xác định dựa vào việc người khác có thích hay không, chứ không phải xác định vào việc mình có thích hay không. Rất nhiều thứ trong xã hội ngày nay là nó hoạt động như vậy ha. Nhiều khi chúng ta không để ý, nhưng mà như vậy, chẳng hạn như một bức tranh, một cái bài hát, cái thời mà cái họa sĩ mà Vingold bán chết đó các bạn, là trong cả cuộc đời ổng vẽ bao nhiêu bức tranh đó, ổng chỉ bán được một bức thôi ha. Nhưng mà sau khi ổng chết, tự nhiên bao nhiêu người người ta bắt đầu nhảy vô, người ta tìm hiểu tranh đó, ổng bắt đầu tìm lên cái FOMO. Hồi xưa khi mà ổng còn đang vẽ được á, không ai đánh giá cái bức tranh, ổng đánh giá một xu, không ai thèm mua hết á. Tới chừng ổng chết rồi, bắt đầu người ta mới tự nhiên FOMO nhảy vô, gọi là không biết vì sao họ định giá lên mấy chục triệu đô la ha. Và rất nhiều thứ giống như vậy, chẳng hạn như nhạc cũng vậy, có nhiều bài nhạc các bạn không thích đâu, nhưng mà tự nhiên các bạn đi, các bạn nghe người ta nghe, cái tự nhiên các bạn nghe nghe riết rồi cũng cũng thích ha. Không biết có bao giờ xảy ra với các bạn như vậy không đó, tự nhiên cái bài nhạc đó mới mới ra mắt, cái nhiều khi các bạn đâu thích cái thể loại đó hay cái nhạc đó là tự nhiên, nhưng mà lên lên Facebook, lên đâu đó các bạn thấy mọi người bàn tán về bài nhạc đó, thế là cũng nhảy vào, cũng phải nghe ha. Nó xảy ra khi mà chúng ta cho rằng một điều gì đó tốt hoặc xấu căn cứ vào hành vi trước của người khác và chúng ta sẽ hành động theo sau cho phù hợp. Nhưng cũng có một loại hành vi bầy đàn khác chúng tôi gọi là tự bầy đàn. Hành vi này xảy ra khi chúng ta tin rằng một điều gì đó tốt hoặc xấu căn cứ vào hành vi trước đây của chính chúng ta. Về cơ bản, khi chúng ta là người đầu tiên xếp hàng tại một nhà hàng nào đó, thì chúng ta bắt đầu tự xếp hàng sau chính mình trong trải nghiệm kế tiếp. Điều đó có ý nghĩa gì không? Hãy để tôi giải thích. Hãy nhớ lại lần đầu tiên người Mỹ biết tới cà phê Starbucks. Bạn đang buồn ngủ và cần một chai nước tăng lực để bắt đầu công việc của buổi chiều. Bạn nhìn qua cửa sổ, thấy Starbucks và đi sang phía đó. Giá cà phê làm bạn sốc, trong khi từ trước đến nay bạn vẫn uống loại cà phê phin tại Dunkin' Donuts. Vì tò mò, bạn mua một cốc cà phê loại nhỏ, thưởng thức hương vị của nó và bước ra khỏi quán. Tuần kế tiếp, bạn lại đi qua Starbucks, bạn tự nhủ, mình đã tới Starbucks trước đây và thấy thật thoải mái, mình cũng thích cà phê ở đó. Đây hẳn là một lựa chọn tuyệt vời. Do đó, bạn bước vào và gọi thêm một cốc cà phê nhỏ nữa. Khi làm như vậy, bạn đã trở thành người thứ hai ở trong hàng, người đứng ngay sau chính bạn. Vài ngày sau, bạn lại đi ngang qua Starbucks và lần này, bạn nhớ những quyết định trước và lại hành động theo chúng một lần nữa. Bạn trở thành người thứ ba trong hàng đứng sau chính mình. Mọi việc xảy ra tương tự ở những lần tiếp theo. Dần dần, mua cà phê tại Starbucks trở thành một thói quen của bạn. Đây là cái hiệu ứng làm cho chúng ta có cái quán quen ha. Như chúng ta đi mua hàng ở chỗ đó, chúng ta quen rồi, chúng ta mua chỗ khác không được. Thậm chí là ngay cả chỗ khác giá nó rẻ hơn, tự nhiên chúng ta cũng quyết định mua chỗ cũ ha. Đó. Đây là hiệu ứng tự bày đàn luôn ha. Những câu chuyện không kết thúc ở đó. Giờ đây, khi bạn đã quen với việc trả nhiều tiền hơn cho cà phê và tự đẩy mình lên một mức tiêu dùng mới, thì các thay đổi khác cũng đơn giản hơn. Bạn sẽ chuyển từ cốc nhỏ với giá 2,2 đô la sang cốc loại vừa với giá 3,5 đô la hoặc là dùng loại venti với giá 4,15 đô la. Tương tự, cũng sẽ là sự dịch chuyển tới các lựa chọn khác tại Starbucks, cà phê Americano, cà phê Misto, Macchiato và Frappuccino. Tuy nhiên, có một điều kỳ lạ trong câu chuyện này. Nếu việc thả neo được căn cứ trên các quyết định đầu tiên của chúng ta, thì bằng cách nào Starbucks có thể trở thành quyết định ngay từ lần đầu tiên? Nói cách khác, nếu mà chúng ta đã bị neo vào giá tại Dunkin' Donuts từ trước, thì tại sao chúng ta lại chuyển neo của mình sang Starbucks? Đây là một điểm thú vị. Khi mà Hogwarts Shoes, cái tên này mình có thể đọc sai nha. Khi mà Hogwarts Shoes tạo ra Starbucks, ông đã đặt tiêu chí là Starbucks phải nổi bật so với các cửa hàng cà phê khác, không chỉ ở giá cả mà còn ở không gian của quán. Vì vậy, ông đã thiết kế cái cửa hàng Starbucks mang phong vị nhà hàng cà phê kiểu lục địa. Kiểu hấp dẫn của các cửa hàng Starbucks là mùi thơm của hạt cà phê rang có chất lượng tốt hơn Dunkin' Donuts. Họ cũng bán các loại cà phê nén tuyệt vời của Pháp. Ngoài ra, còn có rất nhiều món ăn nhanh hấp dẫn như là bánh sừng bò hạnh nhân, bánh biscotti, bánh trứng sữa hương dâu, vân vân. Trong khi Dunkin' Donuts chỉ có cà phê loại nhỏ, vừa và lớn thì Starbucks lại có short stone great, grande là to á, và venti cũng như các loại đồ uống mang tên đẳng cấp như là cà phê Americano, cà phê Misto, Macchiato và Frappuccino. Đó chính là cách mà Starbucks đã đạt tới thành công. Tôi, George và Danzen đã quyết định đẩy ý tưởng đó thêm xa một bước nữa. Bạn có nhớ một chương nổi tiếng trong các tác phẩm Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer, trong đó Tom biến việc phải quét sơn hàng rào của nhà dì Polly thành một bài tập cho việc điều khiển các bạn của mình hay không? Tom quét sơn hàng rào với vẻ thích thú, vờ như là mình rất thích công việc đó. Các cậu có gọi cái này là làm việc hay không? Tom nói với các bạn, liệu một thằng bé có cơ hội được quét sơn lên hàng rào hàng ngày hay không? Được trang bị thông tin mới này, các bạn của Tom tìm thấy niềm thích thú trong việc quét sơn hàng rào. Chẳng mấy chốc, chúng không chỉ trả tiền để có đặc quyền đó mà còn thấy sung sướng vì được làm việc. Từ góc độ của chúng tôi, cái này là một cái ví dụ, tại vì cái câu chuyện này mình đọc rồi, mình sẽ miêu tả lại cái câu chuyện này cho các bạn nghe cho dễ hiểu hơn. Cái này hơi ngắn, nghĩa là anh chàng Tom này, ảnh bị bà dì bắt phải quét sơn ở cái hàng rào phía trước mà ảnh lười, ảnh không muốn quét. Bây giờ ảnh tìm cách nào để không phải quét nữa mà để cái đám bạn hàng xóm quét giùm mình. Thế là ổng quét cái hàng rào đó mà ổng tỏ ra rất là thích thú, cảm giác giống như là trời, quét rào như là một cái trò chơi cực kỳ hấp dẫn mà tự nhiên làm ổng vui á. Ổng vừa quét rào, ổng vừa hít sáo, ổng vừa nhảy chân gót, rồi ổng làm đủ thứ hết ha. Các bạn mới hỏi, ủa mày làm gì vui vậy? Nói tao đang quét rào. Tụi mày có thấy đây là một cái công việc hay không? Đây là một cái trò chơi rất là vui. Đó, thế là cái mấy cái thằng bé xung quanh nó xung phong để có cơ hội được quét cái rào của cậu bé Tom này ha. Mặc dù đó là làm công việc không công. Và chúng phải xếp hàng để được làm cái việc đó ha. Quét rào giùm cái anh chàng Tom này. Tại vì sao? Tại vì ở đây là mình lấy theo cái nghiên cứu của tác giả ha. Tại đây anh chàng Tom này anh đặt một cái cột mốc ban đầu là cái việc quét rào là một cái việc rất là sung sướng, rất là vui. Khi mà anh quét, anh cảm thấy rất là đam mê, anh cảm thấy rất là vui, anh thể hiện ra ngoài như vậy. Thì cái đám nhóc mới nhìn vào mới thấy cái công việc này nó xứng đáng với cái niềm vui được trả. Chứ nếu như mà anh chàng Tom này đứng ra quét rào mà cái mặt rầu rĩ, mặt vân vân vân thì mấy anh nhóc nó nghĩ trời, cái công việc này mệt quá, ai mà thèm làm. Đó, nhưng mà tự nhiên cái anh chàng Tom này định mức giá cho cái việc quét rào ha. Bằng một cái mức mỏ neo, thế là cái tụi hàng xóm nhảy vào tranh để được quét cái rào của anh chàng Tom này. Từ góc độ của chúng tôi, Tom đã biến một trải nghiệm từ tiêu cực thành tích cực. Biến một tình huống trong đó, người làm việc phải được nhận sự đền đáp thành phải trả tiền để được tham gia vào cuộc vui. Liệu chúng ta có làm được điều tương tự hay không? Một ngày trước sự ngạc nhiên của các sinh viên, tôi mở đầu giờ giảng về tâm lý học quản lý của mình bằng một đoạn trong bài thơ Dù là ai nắm tay ta, rút từ tập thơ Lá cỏ nổi tiếng của Walt Whitman. Cái bài thơ này khá là dài, mà này người ta dịch ra nên nó không có vần gì hết ha. Nên mình nghĩ là cái ý nghĩa của bài thơ này nó không ảnh hưởng tới cái thí nghiệm này. Nên thôi mình bỏ qua nha. Bài thơ này nguyên một trang luôn các bạn. Đây là bài thơ Dù là ai đang nắm tay ta, rút từ tập thơ Lá cỏ nổi tiếng của Walt Whitman. Thì ở đây cái tác giả đọc cái bài thơ này cho các sinh viên. Sau khi gấp sách lại, tôi nói với các sinh viên rằng mình sẽ tiến hành đọc 3 bài thơ trong tập thơ Lá cỏ của Walt Whitman, một bài ngắn, một bài vừa và một bài dài. Tôi quyết định tổ chức một buổi đấu giá để xác định ai có thể tham gia. Trước khi đấu giá, tôi yêu cầu một nửa số sinh viên viết vào giấy câu hỏi, các bạn có sẵn lòng trả tôi $10 để nghe ngâm thơ trong 10 phút hay không? Nửa còn lại viết vào giấy câu trả lời liệu họ có sẵn sàng nghe tôi ngâm thơ trong vòng 10 phút nếu tôi trả cho họ $10 hay không. Điều này đóng vai trò làm chiếc mỏ neo. Lúc này tôi yêu cầu sinh viên đấu giá để có một chỗ tham dự buổi đọc thơ của tôi. Bạn có nghĩ chiếc mỏ neo ban đầu có ảnh hưởng tới mức giá nảy sinh hay không? Trước khi mà tôi nói cho bạn biết, hãy cân nhắc hai điều. Thứ nhất, khả năng ngâm thơ của tôi không được xếp vào hạng nhất. Vì vậy, yêu cầu ai đó trả tiền để nghe tôi ngâm thơ trong 10 phút có thể xem như một sự chịu đựng. Thứ hai, mặc dù tôi đã hỏi nửa số sinh viên xem liệu họ có trả tiền cho tôi để có quyền tham gia buổi ngâm thơ, nhưng mà họ có thể đảo ngược vị thế và đòi tôi phải trả tiền cho họ. Kết quả là những sinh viên trả lời câu hỏi giả thuyết sẽ trả tiền cho tôi, sẵn lòng trả tiền để có được quyền tham dự. Mức giá trung bình họ đưa ra là $1 để nghe bài thơ ngắn, $2 để nghe bài thơ dài và $3 cho một bài thơ dài. Vậy, những sinh viên bị neo vào ý nghĩ sẽ được trả tiền thì sao? Trung bình, họ muốn $1.3 cho việc nghe một bài thơ ngắn, $2.7 cho một bài thơ vừa và $4.8 cho việc phải chịu đựng một bài thơ dài. Không nhóm sinh viên nào biết liệu khả năng đọc thơ của tôi có đáng được trả tiền hoặc có đáng nghe nếu được trả bằng một số tiền cho trải nghiệm đó hay không. Nhưng mà một khi ấn tượng ban đầu đã được hình thành, chiếc mỏ neo đã được thả, dù quyết định đầu tiên của họ là thế nào, thì họ đều sử dụng quyết định đó làm căn cứ cho các quyết định tiếp theo của mình. Tất nhiên, Mark Twain cũng đưa ra những kết luận tương tự. Nếu Tom là một triết gia vĩ đại và khôn ngoan, thì cậu bé sẽ hiểu rằng công việc là những gì một người bắt buộc phải làm và chơi là những gì một người không bị buộc phải làm. Và có những quý ông giàu có tại Anh đánh những chiếc xe chở khách 4 ngựa kéo chạy với vận tốc từ 30 đến 50 km/h vào mùa hè vì đặc quyền đó tốn của họ một món tiền đáng kể. Nhưng nếu họ được trả công để phục vụ người khác, đó lại là công việc và họ sẽ từ chối. Ví dụ này rất hay ha. Nếu như mà các bạn giống như là các bạn các bạn biết chạy xe taxi đi, ví dụ vậy đó, biết chạy xe hơi đi, các bạn ra xe hơi, các bạn sẵn sàng bỏ ở từ A tới B là 50.000, các bạn tốn 50.000 để người ta đưa các bạn đi ha. Không, ví dụ này không phải vậy. Ví dụ đi từ A tới B, các bạn sẽ sẵn sàng bỏ 50.000 để các bạn chạy tự mình, chạy cái xe đi từ A tới B. Nhưng mà nếu một người nào đó thuê các bạn chạy từ A tới B với giá 50.000 thì các bạn lại từ chối. Cái này có nha, nói chơi vậy chứ có nha. Giống như là bây giờ các bạn chạy ra Vũng Tàu để đi chơi đi. Đó, tự nhiên các bạn sẵn sàng, các bạn bỏ tiền xăng, tiền cộ, tiền công, tiền sức ra, các bạn chạy đi Vũng Tàu ha. Nhưng mà ví dụ có một người nào đó thuê các bạn trả tiền để các bạn chở họ đi ra Vũng Tàu thì chưa chắc các bạn sẽ nhận ha. Tại vì lúc đó cái việc chạy ra Vũng Tàu chơi thì cái đó là đi chơi rồi. Còn khi mà người ta trả tiền thì tự nhiên nó trở thành công việc, trong khi cái giá trị nó cũng như nhau à, các bạn cũng mất được như nhau à. Đó. Ở đây về cái ví dụ cái mỏ neo á, mình muốn đưa ra thêm một cái ví dụ nữa về cái việc thương hiệu. Ví dụ như cái tai nghe đi. Cái tai nghe. À, cái tai nghe Beats đó các bạn, cái tai nghe mà có chữ B á. Đối với những người mà chưa bao giờ thấy cái tai nghe đó được đeo lên những cái ca sĩ nào cả thì tự nhiên họ thấy chọn cái tai nghe này mua đắt tiền quá, mấy trăm đô la một cái tai nghe, trong khi mình chỉ cần bỏ mấy chục đô la là mình có một cái tai nghe tốt rồi. Đó, thì họ sẽ nghĩ vậy mà họ không mua. Nhưng mà cái cách tiếp cận, đối với một cái cách tiếp cận khác là trước khi họ nhìn thấy cái tai nghe đó và cái giá đó, tự nhiên họ thấy cái tai nghe đó được những cái ca sĩ, được những cái nghệ sĩ, được những cái người nổi tiếng họ đeo lên, thì tự nhiên họ thấy cái giá trị, à, cái tai nghe mấy trăm đô này thật là đáng giá, nó phải xịn như vậy thì các nghệ sĩ kia nó mới đặt ha. Nên là cái giá mấy trăm đô nó rất là xứng đáng với cái tai nghe này. Nhưng mà thực ra cái giá trị của cái tai nghe, giá trị thật á, tai nghe không hề thay đổi ha. Cái tai nghe đó nếu mà đưa vô một người bình thường hay là đưa vô một cái người nổi tiếng họ đeo thì cái mức giá để sản xuất ra cái tai nghe nó cũng vậy à, nó đâu khác đâu, cái chi phí vật liệu nó cũng vậy à, đúng không? Nhưng mà tự nhiên chúng ta nhìn vào chúng ta thấy cái giá trị của nó khác ha, do cái mức mỏ neo ban đầu tự nhiên nó đập vào mắt chúng ta nó khác. Đây là bài học về cuộc sống nói chung được rút ra từ những thí nghiệm này. Có phải cuộc sống mà chúng ta đang tạo dựng phần lớn chỉ là sản phẩm của sự cố kết tùy ý? Liệu chúng ta có thực hiện các quyết định tùy ý ở một thời điểm nào đó trong quá khứ, giống như là những chú ngỗng con nhận Lawrence làm mẹ và kể từ đó xây dựng cuộc sống của mình dựa trên các quyết định ấy, cho dù những quyết định ban đầu là sáng suốt? Liệu đó có phải là cách mà chúng ta lựa chọn sự nghiệp, người bạn đời, quần áo và cách chúng ta tạo kiểu tóc cho mình hay không? Đó có phải là những quyết định thông minh hay không? Hay chúng chỉ là những dấu ấn đầu tiên có phần ngẫu nhiên và lộn xộn? Trả lời những câu hỏi này khó như việc phải tách một lớp vỏ cứng. Chúng ta có thể cải thiện tích cực các hành vi phi lý trí của mình bằng việc chất vấn các thói quen hàng ngày. Nó bắt đầu như thế nào? Hãy tự hỏi rằng bạn có thấy dễ chịu không nếu thoát khỏi thói quen đó? Liệu bạn có thể cắt giảm chi tiêu và dùng số tiền còn dư vào một việc gì đó khác tốt hơn? Trong thực tế, bạn nên tự nhắc nhở bản thân đặt câu hỏi cho các hành vi lặp đi lặp lại của mình. Nếu muốn chọn một chiếc điện thoại di động, bạn có thể bỏ qua yếu tố hợp thời trang để chi phí và dùng số tiền đó vào việc khác. Đối với cà phê, thay vì bạn băn khoăn sẽ dùng hương vị nào hôm nay, thì hãy tự hỏi liệu bạn có nên dùng cốc cà phê đắt tiền thường xuyên như thế không? Chúng ta cũng nên dành sự chú ý đặc biệt cho lần quyết định đầu tiên của mình. Trong thực tế, sức mạnh của quyết định đầu tiên có thể ảnh hưởng lâu dài đến các quyết định ở trong tương lai. Do đó, chúng ta nên thận trọng khi đưa ra quyết định đầu tiên này. Socrates từng nói, cuộc sống không thử nghiệm thì không đáng sống. Đến lúc bạn phải kiểm tra lại những dấu ấn và chiếc mỏ neo trong cuộc đời của mình, ngay cả khi nếu bạn đã từng hoàn toàn hợp lý, liệu chúng có còn hợp lý hay không? Từ việc xem xét lại, chúng ta có thể đưa ra các quyết định mới và đón nhận rất nhiều cơ hội mới đang mở ra. Đó. Check comment cái rồi tiếp tục nha. Hai chào Thế Toàn nha. Ok Huyền ơi, hai chào Văn Quyết. Đây tác giả đặt cho chúng ta một cái suy nghĩ rất là hay ha. Ta hãy suy nghĩ mọi cái thứ mà chúng ta đang nghĩ cái giá trị của nó đang là như vậy. Hoặc là không chỉ là cái giá, không nói về giá tiền ha, mà cái thứ mà chúng ta đang nghĩ nó là như vậy. Cái giá trị của nó ha, đang là như vậy. Thì có thật sự giá trị thật của nó là như vậy hay không? Đó. Nó còn hợp lý hay không khi mà chúng ta nghĩ một cách theo là logic chứ không phải chúng ta gọi là cảm tính ha. Toàn bộ câu chuyện về chiếc mỏ neo và những chú ngỗng con có một dụng ý sâu xa. Kinh tế học truyền thống thừa nhận rằng giá cả của các sản phẩm trên thị trường được quyết định bởi cán cân giữa hai lực, sản xuất cung và người tiêu dùng cầu. Mức giá mà tại đó hai lực này gặp nhau sẽ xác định được giá cả trên thị trường. Điều này có nghĩa là hai lực này độc lập với nhau và khi đi cùng nhau, chúng sẽ tạo ra giá cả thị trường. Kết quả của tất cả các thí nghiệm được trình bày trong chương này và bản thân khái niệm cơ bản về sự cố kết tùy ý đều thách thức các thừa nhận này. Thứ nhất, theo khung kinh tế chuẩn, sự sẵn lòng trả tiền của người tiêu dùng là một trong hai đầu của xác định giá cả thị trường. Đây là nhu cầu. Nhưng các thí nghiệm của chúng tôi cho thấy những gì người tiêu dùng sẵn lòng trả có thể bị điều khiển dễ dàng. Thực tế, người tiêu dùng không kiểm soát được sở thích của mình cũng như là mức giá họ sẵn sàng trả cho các loại hàng hóa. Thực tế, người tiêu dùng không kiểm soát được sở thích của mình cũng như là mức giá họ sẵn sàng trả cho các loại hàng hóa bạn ha. Người ta cứ tưởng cung và cầu gặp nhau, nhưng mà thực tế thì nhiều khi chúng ta không kiểm soát được, đó là yếu tố tâm lý. Một ví dụ nữa mình có thể nghĩ ngay ra, đó là lan đột biến ha. Cây lan thì nó đã có từ rất lâu rồi. Đó, lan đột biến nó cũng có trước khi mà cái việc lan đột biến nó bị đẩy giá như hiện nay ha. Một cây nhiều khi mình không biết nhớ đúng không, mà mấy trăm triệu hay là tỷ gì đó, tự nhiên rất là cao. Một cái cây thay vì 3 lá thì có 4 lá hay là vân vân, hay là mọc cái rễ thậm chí chưa mọc ra lá nữa, chưa chứng minh được đột biến mà mới nghe đây là cái cây lan đột biến ha. Nhiều khi người ta mua cây lan đột biến, nó về cái trồng ra không ra lan đột biến, cái đi đòi lại, trong khi người bán chạy trốn mất tiêu rồi đó. Thì tại sao lại như vậy? Cái cây lan thì đâu có gì mới đâu, đột biến thì cũng chả gì mới ha. Đó giờ biết bao nhiêu thứ đột biến mà tự nhiên lan đột biến lại có giá mấy tỷ như vậy. Thì do cái này mình nhớ luôn, này là yếu tố tâm lý mình nhớ luôn ha. Hồi lúc đầu á, ở trên mạng tự nhiên người ta tuyên truyền bán một cái cây lan có mấy chục triệu đó, tự nhiên bắt đầu thấy cái clip thứ hai lên trăm mấy triệu, clip thứ ba lên mấy trăm triệu, clip thứ tư lên cả tỷ đồng. Có người trồng tiền, có người mua thiệt luôn. Thế là tự nhiên chúng ta lúc đầu mà coi cái clip năm mấy triệu á, mình nghĩ là ôi ba cái thứ tào lao, tự nhiên đi mua mua mua cây lan mấy chục triệu ha, cái cây thôi mà có gì đâu. Thế tự nhiên tới mức mấy tỷ thì người ta lại thấy à giá này hợp lý bình thường. Là lúc này các bạn thấy là việc cung cầu nó bị điều khiển hoàn toàn luôn ha. Nhiều khi là cái nhu cầu của chúng ta lúc ban đầu nó không phải như vậy, tự nhiên lúc về sau nó bị điều khiển, bị thay đổi một cách đáng kể, trong khi cái giá trị thật, có nghĩa là ở cái cây lan nó đâu có thêm được cái gì đâu, đúng không? Nó đột biến thì nó đột biến đó giờ rồi, nó chứ đâu phải nó mới đột biến đâu, mà tự nhiên hồi xưa nó không có giá gì hết, còn bây giờ quá trời giá luôn đó. Rồi giống như cái con tôm tít đó các bạn, hồi xưa rộ lên phong trào ăn tôm tít, đi ra Vũng Tàu để ăn tôm tít á, thì hồi trước á những người nào mà sống Vũng Tàu á thì đối với dân địa phương cái con tôm tít á không có giá trị hết các bạn. Hồi xưa mà đi câu mà cái con tôm tít nó giống như là con gián của biển vậy đó, nó nhìn nó gớm lắm mà nó không có nhiêu thịt hết á, người ta không có ăn, người ta câu được người ta bỏ à. Tự nhiên cái là vô nhà hàng cái là định giá con tôm tít nó cao hơn con tôm thường ha, trong khi con tôm thường thịt ngon hơn, thịt nhiều hơn đó. Thì một cái vật mà hồi xưa cũng có giá trị như vậy, con tôm tít đâu thay đổi đâu các bạn, đó giờ bao nhiêu ngàn năm thì nó cũng vậy thôi, mà tự nhiên cái giá của nó thay đổi, cái nhu cầu của chúng ta thay đổi, cái định giá của chúng ta thay đổi, thì tại sao là như vậy ha. Cái này cũng áp dụng rất nhiều ở trong giống như mọi thứ mà nó bị đôn giá lên, thì các bạn sẽ thấy cái yếu tố này trong đó ha. Là người ta trong cái kinh tế học á, kinh tế học á, giữa cung và cầu thì người tiêu dùng và nhà sản xuất sẽ tự động định giá với nhau và chọn cái mức hợp lý nhất khi mà đường cung và đường cầu nó giao nhau đó. Giống như là à bên cung bán cái giá đó 50.000, bên cầu muốn mua cái đó 50.000, thì nó giao nhau ở điểm đó thì một cái giao dịch sẽ được xảy ra. Nhưng mà nhiều khi là bên bên cầu bị điều khiển tâm lý á các bạn đó, nhiều khi cũng một sản phẩm đó chẳng khác gì cả đó, nhưng mà thay vì 50.000 tự nhiên họ làm sau đó giá thành 100.000, nhưng mà lúc này bên cầu, bên người tiêu dùng lại sẵn lòng bỏ ra 100.000 để mua cái đó, trong khi giá trị không hề thay đổi đó. Thứ hai, khung kinh tế chuẩn cho rằng hai yếu tố cung cầu độc lập, thì các thí nghiệm của chúng tôi chỉ ra rằng chúng phụ thuộc vào nhau. Thay vì mong muốn trả tiền của người tiêu dùng ảnh hưởng tới giá cả thị trường, thì nguyên nhân ngược lại là chính bản thân giá cả thị trường ảnh hưởng tới mong muốn thanh toán của người tiêu dùng. Ý nghĩa của điều này là cầu và cung là hai yếu tố không tách rời. Đây chưa phải là phần kết của câu chuyện. Trong khuôn khổ của sự cố kết tùy ý, các mối quan hệ chúng ta thấy trên thị trường giữa cung và cầu không phải dựa trên sở thích mà là ký ức. Ví dụ, bạn hãy xem xét lượng tiêu thụ giữa sữa và rượu của mình hiện nay. Giả sử có hai mức thuế mới được đưa ra, một giảm giá rượu 50% và một sẽ tăng giá sữa 100%. Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra? Sự thay đổi về giá cả này chắc chắn sẽ tác động đến lượng tiêu thụ. Số người mua rượu sẽ tăng lên và ngược lại, số người mua sữa sẽ giảm đáng kể. Nhưng mà các bạn hãy tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu các mức thuế mới đó đi kèm với việc người ta quên giá rượu và sữa trước đó. Các thay đổi về giá cả sẽ có tác động to lớn đến nhu cầu nếu mà người ta nhớ các mức giá trước đó và nhận ra sự tăng giá. Nhưng nếu không nhớ gì về các mức giá trong quá khứ, thì sự tác động này đối với nhu cầu là rất nhỏ. Lượng tiêu thụ sữa và rượu sẽ được duy trì như cũ. Nói cách khác, độ nhạy của chúng ta trước sự thay đổi của giá cả là kết quả của ký ức mà chúng ta có về mức giá đó, hoàn toàn không phản ánh mong muốn của chúng ta. Nguyên tắc này cũng đúng trong trường hợp chính phủ quyết định một mức thuế khiến giá xăng tăng gấp đôi. Theo lý thuyết kinh tế truyền thống, điều này sẽ làm giảm cầu. Nhưng mà có đúng như vậy không? Lúc đầu, mọi người sẽ so sánh mức giá với chiếc mỏ neo của mình và có thể sẽ cắt giảm việc tiêu thụ xăng. Nhưng một khi người tiêu dùng đã điều chỉnh lại theo mức giá mới và những chiếc mỏ neo mới, việc tiêu thụ xăng thực tế có thể sẽ đạt gần tới mức trước đó. Ngoài ra, trong quá trình điều chỉnh này có thể được tăng tốc nếu sự thay đổi về giá đi kèm những thay đổi khác, ví dụ loại xăng mới hoặc một loại nhiên liệu mới như là nguyên liệu ethanol làm ngô chẳng hạn. Cái này là hiệu ứng mỏ neo, nhưng mà cái này là trong có thêm một cái hiệu ứng nữa, tại vì cái này mình mới xem một cái video về tên tiếng Anh của nó là Năm cách tiêu tiền ngớ ngẩn nhất mà chúng ta tiêu tiền ha, cái này là yếu tố tâm lý thôi. Thì cái ví dụ này là về giá xăng dầu, thì này là nghiên cứu có thật nha, là ví dụ như một người trung bình một tháng họ quyết định là cái số tiền mà họ sẽ bỏ ra để cho việc đi xăng dầu là khoảng 500 ngàn như vậy, thì khi mà cái nghiên cứu này người ta điều chỉnh giá xăng dầu giảm đi một nửa để gọi là hỗ trợ người dân trong cái thời kỳ khủng hoảng á, này là người ta nghiên cứu dựa vào cái việc thật ở ngoài thị trường ha, thì người ta cứ tưởng là thay vì bỏ 500 ngàn ra để sử dụng xăng dầu thì người ta bây giờ do giá giảm một nửa, người ta chỉ dùng 250 ngàn để xài xăng dầu thôi, nghĩa là vẫn mua đúng một cái lượng xăng dầu của một cái hãng đó đó để dành cái tiền để làm cái việc khác, tại vì đang thời kỳ khó khăn mà phải tiết kiệm mà. Nhưng mà không, thực tế thì khác, ở trên thị trường họ vẫn tiếp tục bỏ 500 ngàn một tháng để mua xăng dầu, nhưng mà bây giờ thay vì mua loại xăng dầu được giảm gấp đôi đó, họ sẽ mua loại xịn hơn, tốt hơn đó. Mặc dù giá trị của loại họ từng mua với giá 500 ngàn một tháng đó nó cũng vậy các bạn, cho dù giá nó giảm đi nhưng chất lượng nó cũng vậy à, nhưng mà không, người ta định nghĩa trong đầu người ta là một tháng 500 ngàn đó tôi xài cho xăng dầu, thì cái hiệu ứng đó vẫn được duy trì ha, là một tháng họ sẵn lòng bỏ cái khoản đó ra để mua xăng dầu chứ không có thay đổi. Cái này là có một cái yếu tố tâm lý khác được nêu trỏng mà có tên tiếng Anh mình quên mất tiêu rồi, nghĩa là người ta chia những cái khung ở trong đầu người ta định giá sẵn những cái khoản chi tiêu á. Thêm một cái ví dụ nữa, ví dụ như là trúng số đó, cũng với một cái chiếc xe xịn thực xịn đi, 100 triệu 200 triệu, khi mà mua các bạn sẽ đắn đo, các bạn sẽ tiêu tiền đó, các bạn sẽ đắn đo đó, nhưng mà nếu như mà tiền các bạn trúng số các bạn có được thì sẵn sàng bỏ ra để mua những cái thứ rất là xa xỉ mà ở đó mua đắn đo, nhưng mà bây giờ mua chỉ trong chớp mắt ha, đó cũng giá trị đó thôi, cái chiếc xe hay là cái thứ mà các bạn mua giá trị đâu thay đổi đâu, nhưng hồi xưa thì rất khó mua, bây giờ sẵn sàng mua ha, trong khi cái số tiền mà các bạn sẽ mất cũng như nhau nha, cũng như nhau. Một ý nghĩa nữa của sự cố kết tùy ý có liên quan tới lợi ích của thị trường tự do và thương mại tự do. Ý tưởng cơ bản về một thị trường tự do là nếu tôi có một thứ gì đó mà bạn đánh giá cao, ví dụ một chiếc sofa, thì việc trao đổi món đồ này sẽ có lợi cho cả hai bên. Điều này có nghĩa lợi ích thương mại của hai bên nằm trong việc thừa nhận rằng tất cả những người tham gia trên thị trường đều biết giá trị của những gì họ có và giá trị của những gì họ đang cân nhắc sẽ có được từ sự trao đổi mua bán đó. Tuy nhiên, các lựa chọn và trao đổi chúng ta thực hiện không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác sự thỏa mãn mà chúng ta có được từ những sản phẩm đó. Liệu cơ hội trao đổi đó có khiến cho chúng ta tốt hơn hay không? Những chiếc mỏ neo và ký ức về nó mà không phải sở thích quyết định hành vi của chúng ta. Tại sao việc trao đổi lại được gọi là chìa khóa để tối đa hóa lợi ích cá nhân? Vậy chúng ta đang ở đâu? Nếu mà chúng ta không thể dựa vào hai lực lượng thị trường là cung và cầu để định giá thị trường tối ưu, thì chúng ta cần phải nhìn nhận theo một hướng khác. Điều này đặc biệt đúng với nhu cầu thiết yếu của xã hội như là vấn đề về chăm sóc sức khỏe nè, y tế nè, nước, điện, giáo dục và các nguồn lực quan trọng khác. Nếu bạn chấp nhận giả thuyết rằng các lực lượng thị trường và thị trường tự do sẽ không điều tiết thị trường theo hướng tốt nhất, thì bạn có thể thấy mình nằm trong số những người tin rằng chính phủ phải đóng vai trò lớn hơn trong việc điều tiết một số hoạt động thị trường, ngay cả nếu điều này làm bạn hạn chế kinh doanh tự do. Một thị trường tự do dựa trên cung và cầu và không va chạm sẽ là ý tưởng nếu mà chúng ta có lý trí. Nhưng mà khi chúng ta mất lý trí thì các chính sách nên cân nhắc tới yếu tố quan trọng này. Khi mà nói về các chính sách đó các bạn, thì này là to lớn quá rồi, này thuộc về kinh tế, nhưng mà dựa trên cái nguyên lý về cái mỏ neo này chúng ta có thể áp dụng cho bản thân của chúng ta. Thì các bạn luôn nhớ là chúng ta có một cái mỏ neo ha, khi mà chúng ta gặp một cái vật gì đó mà các bạn không có biết giá trị của nó, thì thường chúng ta sẽ định giá bằng việc so sánh cái vật đó với những cái thứ khác, thay vì là chúng ta nghĩ về cái giá trị của vật đó nó sẽ đem lại cho mình ha. Tại vì cái quan trọng nhất đối với mình là cái giá đó nó có đáng đối với mình hay không, chứ không phải nó có đáng đối với cái vật kia hay không. Đó, nên là nhiều khi chúng ta mua vật đó bị hớ, chúng ta cảm thấy không thỏa mãn, không hài lòng, vân vân vân. Để chúng ta không mua dựa vào cái giá trị của nó, chúng ta không có thỏa mãn dựa vào cái giá trị thật mình nghĩ đối với cái sản phẩm đó mà chúng ta đi so sánh với những sản phẩm khác, và khi chúng ta thấy bị hớ rồi ha. Ví dụ như mình đi mua một cái chiếc áo thun. Hồi xưa mình nhớ mình có dẫn bạn đi mua một cái chiếc áo thun ở trong chợ Bến Thành đó các bạn. Cái áo thun in hình Bác Hồ rồi chữ chữ tùm lum hết á, hình như bản tuyên ngôn độc lập, đúng rồi, vẽ lên hình mặt Bác Hồ á. Hồi xưa là chợ ở Bến Thành còn bán, không biết còn bán không. Thì hồi xưa đó mình đi mua chiếc áo đó thì mình vô mình cũng trả giá, mình trả giá là ở 230, mình thấy rất là hài lòng với giá trị đó. Nhưng mà tự nhiên đi qua thấy shop khác bán 210 tự nhiên thấy buồn. Tại vì sao? Mình mua lúc này là mình so sánh, lúc đầu mình trả giá là mình so sánh à chiếc này với cái chiếc áo kia giá nhiêu, cái mình nghĩ là à mức giá này chắc mình phải trả xuống xíu. Mà cuối cùng khi mà hình như mình đưa ra cái ví dụ bị sai các bạn, nó không phải yếu tố tâm lý của cái mỏ neo này. Lạc đề rồi, hết chương này rồi các bạn ơi, 8:30 để mình coi đọc kịp chương sau không. Sorry các bạn, một cái suy nghĩ bồng bột chưa nghĩ kỹ. Chương sau cũng dài khoảng 30 trang, chương vừa rồi cũng 30 trang, chắc là không kịp rồi. Thôi, mình sẽ tới phần thảo luận đi. Mọi người có muốn thảo luận gì thì bình luận ở phía dưới, chúng ta cùng nhau thảo luận ha. À, anh Thanh chia sẻ cung cầu là một tỷ số thương trường, có thể là đúng một nhưng khi bão hòa lại sai nhiều. Ok anh Thanh ơi, khi bão hòa lại sai nhiều, chưa hiểu câu của anh Thanh lắm. Tân hỏi tôm tít là tôm hùm phải không? Không, tôm tít khác nha Tân ơi. Tôm tít là con tôm mà mình không biết diễn tả làm sao ha. Nói chung Tân lên Google sập tôm tít là thấy à. Tôm tít với tôm hùm khác nhau ha. Tôm hùm là tôm to thiệt là to, càng bự thiệt là bự, mổ ra thấy thịt không ha. Còn tôm tít là cái con mà ốm nhơ ốm nheo rồi nhìn thấy da bọc xương không à. Ở trong nó thịt cũng rất là ít. Nhưng mà bằng một cách thần thánh nào đó tự nhiên giá trị con tôm tít cao hơn con tôm thường. Hiền chia sẻ bảo phụ huynh cứ thích so sánh con cái mình của ngày xưa, con cái với mình của ngày xưa ha. Hồi chiều mình hôm trước á, mình đọc cho mọi người nghe cuốn Phỉnh Phờ Lũ Ngốc á, về kinh tế học á, thì sau khi đọc xong chẳng hiểu gì cả, thực sự là chẳng hiểu gì cả đó. Nhưng mà hôm nay rất là may. Do cái cuốn đó không hiểu gì cả nên mình cũng không có đăng lên trên YouTube lại cuốn Phỉnh Phờ Lũ Ngốc á, tại vì nó quá khó hiểu đi, nó về cái vấn đề quá lớn đi, nên là mình không có đăng lại, tại vì mình thấy nó không có hay. Thì ở đây rất là may, tự nhiên hồi chiều mình tìm được một cái clip diễn tả về cái vấn đề trong sách đó nói. Mà nếu mà bạn nào mà muốn coi về về cái việc mà chúng ta tiêu tiền mà một cách phi lý như thế nào á, thì chúng ta có thể coi cái clip này ha. 5 way people are dumb with money. Đó, cái clip này là bằng tiếng Anh nhưng mà nó rất là hay và cũng khá là dễ hiểu ha. 5 cách mà chúng ta tiêu tiền rất là vô lý. Cái này thì mình không dám mở tại vì mình sợ nó sẽ bị bản quyền. Five way people are dumb with money ha. Để mình coi lại, mình chỉ nhớ một vài ví dụ thôi. Cái ví dụ vừa nãy á, là cái ví dụ về gas, về xăng dầu á. Hồi nãy mình vừa nói cho các bạn á, về cái việc là não chúng ta chia ra những cái ngăn tâm lý khi mà chúng ta xài tiền. Mặc dù cái giá xăng giảm gấp đôi nhưng mà chúng ta thay vì chúng ta vẫn xài cái đó và chúng ta tiết kiệm được gấp đôi ha, thì chúng ta thường vẫn bỏ một cái số tiền như vậy, nhưng mà bỏ mua cái loại xăng tốt hơn. Thì một cái thứ hai, một cái yếu tố tâm lý thứ hai mà mình thấy rất là hay có mà chúng ta không hề để ý được cái yếu tố tâm lý đó luôn, là trong cái ví dụ đó, ví dụ như là các bạn có những cái thẻ Pokemon á, thẻ chơi đánh bài, chứ Yu-Gi-Oh á, bạn xưa đánh bài ma thuật á đó, ví dụ như tự nhiên các bạn sở hữu một cái thẻ rất là hiếm trị giá $3,000, thay vì các bạn bán cái thẻ đó đi được ngay $3,000 ở trên thị trường ha, thì các bạn lại đóng gói cái hộp đó, các bạn để trên tủ, thay vì bán nó đi thì các bạn nghĩ à cái này quý, quý hơn $3,000 đó, và các bạn nghĩ là à tương lai nó sẽ còn tăng nữa nên các bạn mới đóng gói, các bạn để trên tủ. Nhưng mà nếu như các bạn ra ngoài tiệm, cũng một người khác nhưng mà họ ra tiệm, họ thấy cái lá bài đó có giá, cũng một lá bài y chang như vậy ha, có giá $3,000, nhưng mà lúc này khi mà các bạn không có lá bài đó thì các bạn sẽ không mua cái lá bài mới với giá $3,000, tại vì các bạn không tin là cái giá trị của lá bài đó xứng đáng với $3,000 đó. Bạn có hiểu không, là khi mà các bạn có một cái vật gì đó, ở đây ví dụ này là một cái lá bài, thì các bạn sẽ sẵn lòng định giá nó là $3,000 và các bạn sẽ nghĩ là tương lai nó sẽ cao hơn nữa. Nhưng mà nếu như các bạn không có cái thứ đó, đó các bạn, họ người ta kêu các bạn mua cái thứ đó với giá $3,000 thì các bạn sẽ nghĩ ui cái này làm sao có giá $3,000 được đó, thế là các bạn không mua. Thì đó là cái yếu tố tâm lý ha, đó là cái yếu tố tâm lý. Thì cái này là ở đâu, cái này là ở trong thị trường tiền ảo, là một cái ví dụ gần đây là thấy được liền ha. Hồi xưa Bitcoin có giá $1,000, các bạn nghĩ ui cái thứ này làm gì có giá $1,000, $2,000, các bạn nghĩ ui thứ này làm gì đáng giá $2,000, giờ lên $10,000, các bạn cũng nghĩ ui thứ này làm gì có giá $10,000, giờ lên $40,000 rồi đợt đỉnh là $60,000, tự nhiên các bạn nhảy vô mua đó. Trong khi hồi xưa nó $10,000, $2,000, $1,000, $2,000, $10,000, các bạn không mua ha, tự nhiên $60,000 các bạn nhảy vô mua đó. Rồi đối với những người đang giữ cái đồng đó, hồi xưa giá $1,000, hồi lúc mà nó giá $60,000 chúng ta không bán, $40,000 chúng ta cũng giữ chúng ta không bán, tới chừng nó xuống còn $10,000 tự nhiên chúng ta lại bán đó, bán lỗ. Hồi xưa $60,000 sao không thèm bán đi đó, giờ lại $10,000 chúng ta lại bán. Thì lúc này là những cái thứ mà chúng ta đang giữ, cái này là nói mình lấy cái ví dụ về cái thị trường tài chính, thì nó tại thị trường tài chính thì nó dao động hoài à, thì nó cũng hơi khó nói, nhưng mà đó là một cái yếu tố tâm lý ha. Chúng ta xác định một cái thứ không dựa vào cái giá trị thật của nó, mà chúng ta xác định dựa vào cái cảm tính tâm lý của mình. Đó là một cái yếu tố tâm lý, mà tâm lý thì có thể bị điều khiển. Tâm lý chúng ta thì có thể bị điều khiển, và những cái bên cung bên cầu đó sẽ sử dụng những cái yếu tố tâm lý để họ điều khiển cái quyết định chúng ta ha. Còn đối với những nhà kinh tế họ nghiên cứu thì họ đặt tất cả mọi thứ, nếu mà bạn nào học về kinh tế học á thì sẽ thấy là họ đặt hầu như tất cả mọi thứ vào một cái điều kiện là tuyệt đối, đường cung và cầu là như vậy, không có bị. Có nghĩa là tất cả những người trong cái người mua và tất cả những người bán, họ đều đưa ra những cái quyết định dựa trên logic chứ không phải dựa trên cảm tính, để họ nghiên cứu về những cái chính sách họ đưa ra để quản lý kinh tế, để quản lý thị trường. Nhưng mà trên thực tế thì lại khác hoàn toàn. Chúng ta bên người bán thì mình chưa biết, nhưng mà những cái ví dụ họ nghiên cứu thường là cho người mua thôi. Thì đối với người mua thì đa phần là họ mua và bị tâm lý ảnh hưởng chứ không phải là bị logic ảnh hưởng ha. Họ mua mà mua dựa trên tâm lý, tình cảm, chứ không phải là mua theo cái quyết định tư duy sáng suốt của mình. Đó, nên họ rất dễ bị hớ hoặc là bị những cái chiêu trò họ điều khiển. Hai chào Mai Phương nha. Ok, Tân ơi. Thẻ Charizard 900 ngàn đô la. Bạn thấy kinh khủng không? Hồi xưa có mấy đô la. Vèo cái lên 900 ngàn đô la trong khi cái thẻ đó đâu có thay đổi đâu. Chỉ có là cảm tính con người thay đổi thôi. Cái giá trị thật của nó cũng là tờ giấy rồi in lên rồi cũng là miếng plastic bằng nhựa thôi. Đó, nhưng mà tự nhiên thấy người ta muốn cái mình muốn ha. Là cái chúng ta không suy nghĩ bằng logic. Thì hầu như mọi thứ trong thị trường ngày nay nó đều đều như vậy. Và họ sẽ tạo cảm giác chúng ta để chúng ta mua với cái giá tương thích, nhưng mà nếu mà suy nghĩ thật sự dựa trên logic á, dựa trên cái giá trị mà cái vật đó đem lại chúng ta thì không có ha. Chẳng hạn như đồ hàng hiệu, quần áo. Ở đây mình không nói về những cái quần áo bằng lông thú này nọ thì cái đó thì có thể giá cao thì không nói, nhưng mà giống như những chiếc áo thun bình thường cũng là một cái chiếc áo trơn. Ở đây không nói thương hiệu gì hết ha, không có nói hình hình in gì trên đó hết ha. Thương hiệu thì nhiều khi các bạn nhìn mặc vô cái áo thương hiệu đó thì các bạn thấy nó sang ra ngoài, người ta nhìn vô thấy cái hình in đó nó sang tại vì được những người này người kia mặc. Thì mình không nói cái đó là nó cái giá trị nó nằm ở ẩn đằng sau nữa, đó là giá trị về mặt thương hiệu, về cái hình ảnh người ta tạo dựng, cái đó vấn đề khác. Nhưng mà ở đây mình muốn nói về cái áo trơn đó. Có những cái chỗ bán áo trơn có 50-60 ngàn các bạn, khi có những cái chỗ cũng cái chiếc áo đó bán trăm mấy 200 ngàn. Đây mình nói là y chang loại vải nha, chứ không nói là khác loại vải ha, y chang loại vải, y chang kiểu dáng luôn, cũng cái áo trơn đó thôi. Thì tại sao như vậy? Chúng ta có dùng tâm lý để chúng ta mua không? Chúng ta có dùng logic để chúng ta mua không? Chúng ta có coi cái giá trị thật của nó để chúng ta mua không, mà chúng ta lại mua bằng tâm lý ha? Tại vì ở đây những cái áo trơn đâu có hình in gì đâu, người ta nhìn vô thì cũng nóng nhận biết được nó là của thương hiệu gì hết á, mà tự nhiên chúng ta sẵn lòng chúng ta bỏ ra một cái giá trị rất là cao hơn để chúng ta mua cái áo đó ha. Thường á, khi mà chúng ta mua á, thì chúng ta sẽ nghĩ là chúng ta tư duy logic, chúng ta mua cái vật đó bằng cái tư duy chúng ta, bằng cái logic. Nhưng mà hầu như tất cả mọi lúc chúng ta mua là dựa trên cái cảm tính của mình chứ không phải cái logic ha. Phương chia sẻ ví dụ hồi nãy về giá xăng, mình chợt nảy ra suy nghĩ, con người luôn có nhu cầu nâng cấp chất lượng cuộc sống nên việc giảm giá xăng từ chính phủ chỉ là suy nghĩ chủ quan, có thể chúng ta muốn tiết kiệm cái khoản khác và tính khoản xăng dầu đó là bắt buộc thiết yếu. Thì thì thật ra trong cái ví dụ đó nói như Phương nghĩ thì cũng đúng, mình nghĩ cũng đúng, nhưng mà nó sẽ rất là vô lý. Nói chung là đối với một cái suy nghĩ logic thì nó rất là vô lý ha. Tại vì các bạn nghĩ xem, thực sự 500 ngàn, ví dụ đi, mình nói là cái ví dụ hồi nãy về xăng dầu, thì ở đây là trong cái thời kỳ mà khủng hoảng tài chính á, thì chính phủ quyết định là giảm nửa giá xăng dầu cho những người tiêu dùng. Thì lúc đầu người ta nghiên cứu là mình lấy ví dụ về về cái mức tiền nha. Ở đây tiền nó không, nhiều khi nó không chính xác đâu. Ví dụ cái người đó, những người tiêu dùng bình thường một tháng họ bỏ 500 ngàn để họ tiêu cho xăng dầu, thì bây giờ theo logic thì khi mà giảm nửa giá xăng dầu thì họ chỉ bỏ 250 để họ tiêu cho xăng dầu thôi, đúng không? Đang thời kỳ khủng hoảng họ phải tiết kiệm để họ lấy tiền khác họ làm khác. Nhưng mà trên thực tế thì họ dùng 500 ngàn đó, họ vẫn tiêu 500 ngàn nhưng mà họ mua những cái loại xăng dầu cao cấp hơn. Đó, thì đối với những đồ dùng khác thì cũng như vậy. Thì ở đây mới nói là ở đây người ta mới giải thích là đây là một cái hiệu ứng tâm lý mà người ta trong đầu người ta đã định sẵn những cái khoản tiền để làm những cái thứ gì đó rồi. Thì ở đây Phương mới nói thì giải thích cho vấn đề này thì nhiều khi nó giải thích một cách ngược lại, là chúng ta muốn nâng cao chất lượng sống thì sao? Thì mình nghĩ cũng có hoặc là không, tại vì ở trong ví dụ này thực sự là chỉ có cái giá xăng dầu nó chắc cũng đúng đó các bạn, đây có chắc cũng là một cái yếu tố tâm lý đúng đó, nâng cao chất lượng sống. Tại vì thật sự khi mà chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn thì tự nhiên chúng ta cũng chi tiêu nhiều hơn đúng không? Chúng ta mua những cái thứ đắt tiền hơn. Ok, Phương ơi, cái này mình không có lập luận được luôn rồi. Cái này là mình chắc là phải đồng ý luôn á. Tân chia sẻ mình đang phát triển con AI đánh giá Bitcoin. Đúng rồi, này chia sẻ với mọi người luôn là mình cũng đang học AI. Bữa mới viết thử một cái khoe, cái này là khoe với mọi người ha. Tại vì đây là cũng là một cái quá trình mà trong cái dịch này đang tranh thủ rảnh mình viết một cái AI để dự đoán giá lên hoặc xuống của thị trường tiền ảo. Này viết để thử nghiệm, thử chơi thôi, thử coi là AI rồi trí tuệ nhân tạo nó có bán được giá tiền ảo không, chính xác không. Thì cái thuật toán của mình viết á thì cái độ chính xác theo nó dự báo là được 60% các bạn, được 60%, 60 cho tới 70% thì cũng mừng, ha. Mình nghĩ là như vậy là trong thị trường chứng khoán, thị trường mà tiền ảo thì nó cũng tương đối là cao rồi. Mình mở đoạn code cho mọi người coi để mình khoe cái lý thuyết mà mình dựng lên ha. Đầu tiên là cái đoạn mã bên này nó sẽ là cái đoạn mã về việc xuất cái biểu đồ. Đây, xuất cái biểu đồ hình nến ha. Mình sẽ lấy cái giá lịch sử của 15 cái mã nổi nhất ở trên thị trường tiền ảo. Xong rồi mình xuất ra một cái dạng biểu đồ. Này là biểu đồ mình đang làm đây là 20 ngày, 20 ngày ha. Biểu đồ 20 ngày và mình sẽ dự đoán cái ngày tiếp theo giá nó sẽ lên hoặc là xuống dựa trên cái giá cốt, cái giá close á, chốt của ngày thứ 20. Đó, giống như giá chốt của ngày 20 là khúc này đi. Đó, thì dự đoán của ngày tiếp theo cái giá kết chốt của nó là sẽ lên hay là xuống. Thì ở đây mình xuất ra hàng ngàn cái biểu đồ như vậy và mình sẽ đưa vào trong AI nó tự động phân tích nha. Riêng về thuật toán của AI thì mình hoàn toàn mù tịt, mình chỉ sử dụng cái mà Google và những nhà khoa học ở trong Google họ đã viết sẵn về cái thuật toán AI để giải mã như thế nào đó mình không biết sâu, nhưng mà họ đưa ra một cái đoạn mã để cho chúng ta sử dụng cái thuật toán đó thôi, chứ còn sâu trong đó nó phân tích như thế nào thì rất là khó để giải thích cho mọi người. Nó sẽ chia vào cái mục deep learning á, học sâu của máy á. Thì đây thì nó sẽ dựa trên hàng ngàn những cái biểu đồ đó, sẽ dựa trên hàng ngàn những cái biểu đồ đó và nó sẽ phân tích ra, nó sẽ gọi là máy học và học sâu, deep learning. Và chúng mình cũng không biết giải thích sao cho mọi người dễ hiểu, nhưng mà đây là cái mô hình của mình viết ra và cái tỷ lệ chính xác và cái độ sai số của nó. Thì ở đây cái độ chính xác dựa trên cái dữ liệu mà mình train á, mà mình train dựa trên cái dữ liệu mà mình huấn luyện nó thì độ chính xác nó sẽ lên 78%, nhưng mà dữ liệu train ha. Còn dữ liệu mà thực tế, dữ liệu train là gì? Dữ liệu train là những cái hình ảnh mà mình dùng để huấn luyện cái thuật toán đó thì nó lượt lên 78%, nhưng mà nhiều khi nó sai số so với thực tế. Dữ liệu thực tế mà mình sử dụng để evaluate, để đánh giá là những cái hình ảnh mà máy nó chưa bao giờ nhìn thấy, những cái hình ảnh bên ngoài mình mới quăng vô để cho nó xem, để cho nó đánh giá một cách là khách quan chứ không phải chủ quan ha, là những hình này anh chưa biết cái số liệu của nó, anh thử đoán coi nó lên hay xuống và tỷ lệ lên xuống nó là bao nhiêu. Thì ở đây là ở lúc đầu thì nó khoảng 50-50 thôi như đoán mò, nhưng mà các bạn thấy càng ngày máy nó càng học thì cái số đoán trúng của nó lên được 60%, và ở đây đỉnh chóp của nó là gần 70%, có nghĩa là tỷ lệ đoán đúng từ 60 cho tới 70%. Đó, thì sau đó mình sẽ có cái con AI để chạy cái thuật toán đó, thì tạo ra cái mô hình rồi thì phải dùng áp cái mô hình đó vào đúng không? Thì ở đây mình sẽ có cái trang này là để chạy thuật toán. Thì chỉ cần nhấn chạy một cái, AI nó sẽ chạy, nó sẽ tự động vẽ mô hình của ngày hôm nay, và nó sẽ đưa ra kết quả là ngày hôm sau là lên hay xuống. Đây, để mình cho các bạn coi nó chạy thử. Lúc đầu nó sẽ load những cái đoạn mã ha, load những cái đoạn code của import những cái bộ mã nguồn của nó cần thiết vào. Sau đó là nó sẽ load cái mô hình vào, import cái mô hình dự đoán vào. Mô hình này là mình khi mà mình xây dựng cái mô hình bên kia thì mình sẽ lưu cái mô hình đó lại. Mình đưa qua đây, mình load ha. Mình có 3 mô hình. Mô hình là 10 ngày để dự đoán. Mô hình là dùng đồ thị 10 ngày để dự đoán. Mô hình dùng đồ thị 20 ngày để dự đoán. Và mô hình dùng đồ thị 30 ngày để dự đoán ha. Xài 3 cái luôn cho chắc ăn. Chừng nào mà cả 3 cái đều dự đoán một kết quả thì mình mới quyết định là mình sẽ mua hay là bán ha. Chứ còn một cái thì tỷ lệ 60% thì cũng hên xui. Nhưng mà nếu 3 cái, tuy rằng tỷ lệ 3 cái là 60%, nhưng mà nếu 3 cái cùng dự đoán một kết quả thì mình nghĩ là tự tin hơn. Thật ra nó cũng hên xui ấy trọng, nhưng mà nó cũng tự tin hơn ha. Và ở đây nó đang chạy cái load cái mô hình này vào. Đây là hàm lấy data nè. Thôi, trong quá trình nó chạy mình sẽ check comment, mình trả lời comment nha. Tân chia sẻ cái dở, cái giá đỡ ngàn đô Apple không biết có được gọi là hiệu ứng mỏ neo không. Hồi đợt cái vụ giá đỡ màn hình ngàn đô của Apple ảnh hưởng đến cộng đồng công nghệ dữ lắm. Mình cũng nghĩ đó là hiệu ứng mỏ neo thôi ha. Apple đưa ra là phải đưa giá thiệt cao để mọi người mà nó có xuống giá thì vẫn giữ cái giá cao ha. Xác định luôn, mỏ neo trong đầu lúc đầu là mua hàng Apple là sẵn lòng mua với giá cao chứ không phải giá thấp. Lâm chia sẻ sản lượng khai thác thô toàn cầu thường vượt 150 triệu tấn một năm, nhưng giá trị của kim cương vẫn luôn ở mức cao. Cái giá kim cương á, ở trên Netflix á, có một cái bộ phim tài liệu nói về cái giá trị của kim cương. Thì nói về cái quá trình hình thành cái giá của kim cương các bạn, rất là hay. Hồi xưa nó giống như cục đá các bạn, nó giống như cục đá đỏ, đá xanh, giống như cục đá phong thủy bán ngoài giá không có nhiều hết á. Nhưng mà sau một quá trình marketing làm thương hiệu thế nào đó, giá nó lên thành cái thứ mà đắt giá nhất ha. Thì từ một cái thứ không có giá trị gì lên một cái thứ đắt giá nhất, có phải là chúng ta bị ảnh hưởng bởi yếu tố tâm lý không? Tại vì theo logic, cái giá trị cục đá nó cũng đâu thay đổi đâu. Nó giá trị thật đó nha, cái giá trị nó cũng là cục đá thôi, cũng là carbon thôi. Đó giờ ngàn năm, triệu năm nó cũng vậy thôi, nó đâu thay đổi gì đâu. Mà tự nhiên chúng ta nhận thấy cái giá nó thay đổi là cái phần giá trị ở bên khu cầu á, nó bị thay đổi. Thì tại sao như vậy? Hùng chia sẻ mình mua dựa theo tư duy này. Ok Hùng ơi. Lâm chia sẻ họ cất hết kim cương vào trong một kho và chỉ mang ra rất ít trong thị trường ha. Họ đẩy cái giá trị của nó lên bằng cách là treo banner, quảng cáo hình ảnh vân vân. Xong rồi họ lại tạo ra một cái thị trường cung rất nhỏ để tạo ra một cái khan hiếm ảo để đẩy giá trị kim cương lên. Và hồi xưa kim cương các bạn là nó bị độc quyền. Một cái công ty là sở hữu gần như 90% cái số lượng kim cương được sản xuất ở trên thế giới. Nên họ có thể gọi là độc quyền và hạn chế cái nguồn cung lại, khiến cho người ta gọi là ham muốn, FOMO ha, chạy theo để mua cái kim cương. Rồi khiến cho giá nó cao tới bây giờ. Chứ thật ra nếu mà người ta bung hết cái kho kim cương ra thì giá kim cương không có đáng bao nhiêu hết á. Ánh Ngọc chia sẻ, Noah Harari từng nói tiền bạc, đô la chỉ là tờ giấy, nó có giá trị vì chúng ta tin là nó có giá trị. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. cái đó là nguyên lý của tiền đó. Tiền nào cũng vậy ha, nguyên lý của giao dịch. Hải Tú chia sẻ, vậy có thể họ dùng 500k để mua sự an toàn và thoải mái cho tâm lý. Ok Tân ơi. Dự đoán việt lót khó quá Hải Tú ơi. Khó quá Tú ơi, tại vì cái kết quả mà trúng á, nó không có. bao nhiêu đó, cái số người trúng không có bao nhiêu hết đó, thì đấy lấy đâu ra số liệu mà AI nó học được. Đây là cái mã nguồn AI vừa rồi mình vừa chạy á, nó sẽ lấy dữ liệu từ ở trên Yahoo Finance. Đây là những cái bảng giá ha, bảng giá quá khứ. Này là giá 10 ngày nè, giá 20 ngày nè. Rồi đây là giá 30 ngày nè. Sau đó nó sẽ tự động vẽ ra biểu đồ của cái giá 10 ngày. 10 ngày các bạn thấy 10 cột không? 10 cục. Đó, 20 ngày 20 cục, 30 ngày 30 cục. Xong rồi nó chạy qua cái mô hình trí tuệ nhân tạo mình viết á, mô hình AI á, thì nó sẽ đưa ra cái dự đoán là mô hình 10 ngày kết quả lên hay xuống, mô hình 20 ngày kết quả lên hay xuống, 30 ngày là lên hay xuống. Đó, từ đó mình đưa ra quyết định dựa theo cái mô hình này. Thứ nhất là khoe cho mọi người mình biết viết AI, và thứ hai là mình cũng muốn tạo một cái gì đó tích cực. Là thật ra cái khóa AI này các bạn, mình mới học chỉ có 3 ngày, trong 3 ngày ha. Mình học ở trên một cái clip trên YouTube, sau đó là một cái khóa học ở trên Udacity của chính Google phát triển cái khóa học đó. Và mình học 3 ngày và mình có thể viết ra được cái con AI. Nên là mới nói là chúng ta không bao giờ nên ngừng học hỏi ha. Công nghệ luôn luôn thay đổi. Hồi xưa các bạn, hồi năm 2019, 2020 á, mà viết AI không biết học ở đâu, rất là khó, không có ai tạo ra cái khóa học nó hay mà nó dễ hiểu đó. Nhìn vô toàn là code từ đầu tới đuôi, rất là phức tạp ha. Nhưng mà bây giờ chỉ cần 3 ngày do Google tạo ra cái khóa học nó quá hay, quá xúc tích, và tạo ra cái công cụ nó đơn giản để chúng ta làm á. Mình không có giỏi đâu, thật sự mình không có giỏi đâu, nhưng mà nhờ cái khóa học đó nó hay nên là mình có thể áp dụng nó để làm được một cái gì ha. Thì mọi người hoàn toàn có thể là bây giờ, nếu mà chúng ta nghĩ là chúng ta bây giờ chúng ta già rồi sao học kịp, hay là chúng ta vân vân vân, thì đừng nghĩ như vậy ha. Cứ thử học đi, cứ tìm những cái thứ mà mình học, biết đâu là bây giờ nhiều khi chúng ta học nhanh hơn tụi nhỏ rồi chúng ta áp dụng được nó liền cho cái công việc hiện tại chúng ta ha. Mình coi như là học từ con số không nha các bạn. Học AI là không biết gì về AI hết á, nên phải coi định nghĩa AI là như thế nào, tìm cái khóa học thích hợp và học nó. Và mà vẫn học được nha, vẫn học được, vẫn viết được, tự viết code cho mình. Thì mọi người hoàn toàn có thể làm được những cái việc đó ha. Các bạn muốn học cái gì, muốn làm cái gì á, đừng lúc đầu đừng nghĩ là mình làm không được đâu, chắc là nó khó lắm. Này chắc chỉ cho những người trẻ trẻ hay là sao sao mới học được. Đừng nghĩ vậy, cứ thử học đi, biết đâu ta học được thì sao. Hay lắm ơi, mình hết làm review về các sản phẩm nữa rồi, tại vì có nhiều người làm rồi. Mình thấy mình không làm được hay hơn nên thôi, để cho họ làm. Đúng rồi, mình nghĩ là win rate 60% là khá cao ha. Hồi nãy Tân chia sẻ 70% là thua số đề á, thì thật ra mình không nghĩ như vậy ha. Ở trong mọi trò cá độ mà chúng ta chơi, cá độ bóng đá, cá độ vân vân vân vân vân, đa số là dưới 50% các bạn, tỷ lệ đoán của bạn á. Chúng ta thậm chí chúng ta nghĩ là hên xui đi thì 50-50, nhưng mà thật ra thì không phải vậy, chúng ta phải chừa phần cho nhà cái họ thắng nữa, nên là dưới 50% hết ha, chứ không có chuyện dễ bảy trên 70% là nhà cái banh xác hết rồi. Nên mình nghĩ mà một cái mô hình nào đó mà dự đoán á mà 60-70% là ngon lắm rồi, là mình mừng lắm rồi. Coi như là mình làm xong mô hình lúc đầu mình chạy các bạn là chỉ được 40 tới 50% thôi, là coi như thua đáng mò luôn á. Mình lên tới 60 tới 70% là coi như mình thấy ở đây tạm dừng để chơi thử được rồi, không cần phải làm những cái mô hình khác nữa. Đức Bình hỏi là cái này dùng Python. Đúng rồi, cái này là dùng, giới thiệu cho mọi người cái khóa học luôn, tại vì đây là một cái quá trình mà mình thử học một cái khóa khác bị hớ các bạn. Là ngồi cả buổi luôn, ngồi học mà không hiểu hết, toàn số số mà gọi là toán học không, mà công thức toán học không, mà mình đâu cần biết toán học đâu, mình chỉ cần biết là áp dụng như thế nào thôi. Thì ở đây nếu mà bạn nào muốn học mà để viết ra được, thực hành được luôn á, thì hiện nay theo mình nghiên cứu cái phần mềm mà hay nhất, dễ nhất sẵn hết rồi, TensorFlow ha, của Google. TensorFlow là một cái phần mềm cũng rất là phổ biến mà nó có rất áp dụng được rất là nhiều những cái mô hình mà người ta viết sẵn rồi, mình chỉ cần lấy mô hình đó mình xài cho cái con AI của mình thôi. Đó thì mình giới thiệu, đầu tiên là giới thiệu cái phần mềm để cho mọi người biết, giống như trong làm game thì có cái engine để các bạn làm cho nó nhanh vậy đó, thì trong AI thì có cái TensorFlow, cái phần mềm để các bạn làm cho nó hiệu quả, thì giống như vẽ hình ảnh thì có Photoshop vậy đó. Thì đầu tiên chúng ta biết về phần mềm. Thì ở đây một cái khóa học mà nếu như mà các bạn học ở trên YouTube á, thì các bạn có thể search TensorFlow Tutorial. Và cái bài học mà mình thấy hay nhất là cái TensorFlow 2.0 trong 7 giờ ha. Cái khóa học này thì 1 năm trước rồi, nhưng mà kiến thức nó vẫn rất là update ha, nó vẫn xài tới bây giờ. Riêng ở trong AI thì kiến thức nó xuống cấp nhanh lắm các bạn ơi. Mình thấy nó phát triển vũ bão luôn. Giờ coi cái clip mà khoảng 3 4 năm trước á là giờ người ta hết xài rồi. Có những cái mã trong người ta không xài nữa. Thì ở đây clip này mới năm trước và mình thấy là những cái trong đây bây giờ vẫn xài như vậy. Thì đây là cái clip TensorFlow 2.0 trong 7 giờ bởi cái trang là freecodecamp.org nha, cái kênh này. Thì bỏ 7 giờ để học cái khóa này. Rồi có một cái khóa học TensorFlow mà ở trên chính thức của Google luôn. Đó là Udacity TensorFlow Deep Learning. Nó ở trên trang web là Udacity nha, Udacity. Thì bạn vào Google sẽ search ra được đây. Vào Google search cái Udacity TensorFlow Deep Learning sẽ search ra được là đây cái khóa này nha, Intro to TensorFlow for Deep Learning. Đó, thì đúng là cái khóa này, thì các bạn chỉ cần đăng nhập vô rồi bắt đầu. Cái khóa này miễn phí các bạn và nó cung cấp cho các bạn kiến thức nhiều hơn là các bạn cần luôn. Nó từ hướng dẫn cho các bạn cách viết AI làm sao cho nó nhận diện hình ảnh, chẳng hạn như trong cái camera đó có cái quả chuối hay là cái quả táo, làm sao mà cái máy học nó nhận biết được đây là quả chuối, đây là quả táo, người ta dạy cho các bạn ha. Rồi khóa học về dự đoán mô hình tài chính, cái này nó hơi khó, cái này mình học mình cũng không hiểu luôn. Cái khóa học về giọng nói, xử lý giọng nói mà AI là các bạn làm sao nói vô mà nó biết đây là chữ gì, nó nhận biết được chữ giọng nói và phân tích giọng nói của các bạn luôn ha. Ở đây mình mở ra cho các bạn coi luôn cho nó trực quan về cái khóa học này. Mình thấy đây là cái khóa học hay nhất về AI mà mình tìm được. Nó diễn tả rất là từng bước ha. Trong cái bài học 1 sẽ chia ra làm nhiều cái video ngắn ngắn ngắn, mỗi cái 2-3 phút gì đó, nó diễn tả cho các bạn hiểu rõ AI là cái gì. Sau đó là giới thiệu về máy học nè, rồi nó hướng dẫn cách chúng ta viết cái mô hình AI, cái mô hình trí tuệ nhân tạo đầu tiên để nhận dạng thời trang, nhận dạng như các bạn bỏ cái áo thun vô thì nó biết là à cái hình dáng này là cái áo thun, bạn bỏ cái áo khoác vô thì biết được à cái hình dáng này là cái áo khoác. Đó, huấn luyện con AI làm thế nào được như vậy, nhưng mà nó rất là cô đọng nha, không phải khóa học mấy tiếng đồng hồ đâu. Mở vô cho các bạn coi nha. Cái khóa này là gồm cái bài học này là gồm 8 clip, thì ví dụ như cái clip này nó chỉ có 7 phút thôi, các bạn thấy nó 7 phút thôi. Đó, mỗi clip ít ít ít ít vậy đó, 3 4 phút, 7 phút, 10 phút gì đó. Đó, thì nguyên một cái khóa này, nguyên một cái bài học này nó sẽ ngắn thôi ha. Chúng ta học được, chúng ta không có quá mệt. Rồi tiếp tục cái mô hình dự báo hình ảnh. Xong rồi, tới cái phần sử dụng AI mà Google đã huấn luyện sẵn. Đó, Google đã train sẵn trên cái bộ dữ liệu 1 triệu máy hình ảnh để xác định coi là cái này con mèo, con chó, bông hoa này là cái gì, bông hoa kia là cái gì. Các bạn thấy có những cái app mới viết bây giờ à, nó để vô cái bông hoa, nó nhận biết được à, bông hoa này là giống gì, loài gì, cái chiếc lá đó là thuộc cái cây gì, loài gì. Đó, thì ở đây người ta hướng dẫn cho làm hết ha. Sử dụng cái sẵn cái mô hình của Google có sẵn rồi, các bạn có thể áp dụng vào. Rồi, lưu và load cái mô hình AI mà các bạn vừa viết. Tiếp tục là tới time series là về những cái như dự báo thời tiết nè, dùng AI để dự báo về thời tiết nè. Những cái nào mà có cái dòng thời gian chảy ở trên đó, như là 10 giờ hôm nay trời bao nhiêu độ, 10 giờ ngày mai trời bao nhiêu độ, 10 giờ ngày mốt trời bao nhiêu độ, thì chúng ta có một cái dòng thời gian thì người ta gọi nó là time series. Thì cái mô hình dự báo những cái time series này. Rồi cái này khó quá mình không học nè. Cái này mình chưa cần thiết nên mình chưa có học tới. Rồi tới hệ LNPL, LLP là hai cái này là về một cái là về về về giọng nói, một cái về nhận biết giọng nói, một cái về cái gì đó. Mình chưa hoàn thành hai khó này tại vì mình thấy nhu cầu mình xài không tới với lại nó bắt đầu nó khó quá. Chưa nghiên cứu tới. Chừng nào mà cần có ý tưởng nào xài về những cái đó thì bắt đầu nghiên cứu ha. Đó thì khóa học rất là hay, rất là cô đọng bởi bởi gọi là những cái nhân vật đứng đầu trong cái ngành này giải thích cho các bạn ha. Rất là mình thấy rất là hay luôn, kiến thức gọi là họ hoàn toàn có thể bán cái khóa học này vài nghìn đô la, nhưng mà không, họ quyết định là miễn phí cho chúng ta. Đó, mình thích Google cái đó các bạn. Họ cho chúng ta những cái thứ miễn phí, những cái giá trị miễn phí ha, không đòi hỏi gì hết á. Cái khóa học này họ làm ra quá kỹ luôn mà họ cho chúng ta một cách miễn phí ha. Nên mình thấy là rất là đáng để học và đáng để giới thiệu cho tất cả mọi người. Trường chia sẻ mình cũng định làm AI phần mềm mà nó lướt Tiki, Shopee như người lọc ra sản phẩm giá giảm từ 80%. Không biết Dũng có hướng nào làm không? Kho dữ liệu rồi nhưng không thành công, dữ liệu quá lớn à, hai app Tiki và Shopee thay liên tục. Mình không có biết làm cái này nhưng mà mình nghĩ nó không phải AI, cái này là thuộc về crawl, thuộc về con bot chuyên đi đi để thu thập thông tin, mà cái bot thì mình chưa học. Chứ mình học AI thì mình thấy AI không có làm mấy cái này. AI á thì ví dụ các bạn tìm 10 cái sản phẩm giỏi nhất thị trường. AI là các bạn phải cho nó một cái input, cho nó một cái đầu vào, rồi nó sẽ cho các bạn một cái đầu ra. Đó, còn cái việc mà đi tìm những cái dữ liệu trên web á, thì nó không phải chức năng của AI ha. Nói chung nó là thuộc về một cái con bot, một cái con chuyên đi về những cái link, rồi nó lọc ra coi là nó sẽ bắt từ khóa và nó lọc ra ha. Nhưng mà nếu sản phẩm giảm giá từ 80% thì mình nghĩ là Shopee có cái phễu lọc mà. Có không ta? Mình cũng không rành Shopee lắm. Thì còn đó thì mình cũng không biết. Ok, check comment cái để mình coi những cái comment mới nha. À, NLP là xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Ngày trước em làm project về cái này. Đó, là những cái ứng dụng cụ thể mà AI người ta đang làm bây giờ. Google cung cấp cho các bạn những cái khóa học free để các bạn có thể lên hiểu về AI. Đầu tiên là hiểu về AI là cái gì. Đó, AI là cầm có machine learning rồi deep learning ở trong. Ứng dụng nó sao cho đơn giản nhất mà chúng ta không cần phải hiểu quá nhiều về toán học ha, chúng ta chỉ cần biết cách ứng dụng thôi. Toán học là có bộ máy Google đằng sau, người ta đã viết ra cho mình, chúng ta sẵn rồi, chúng ta học cách để ứng dụng thôi. chuyển những cái ứng dụng đó qua website, qua app điện thoại, vân vân. Có khóa học miễn phí luôn. Đó, hay không? Mà bây giờ người ta kiếm rất là nhiều tiền dựa vào những cái app như vậy ha. Chịu khó nghiên cứu. Nhiều khi chúng ta không cần người giỏi nhất đâu, mà chúng ta chỉ cần là người nắm bắt đúng thời cơ thôi. Đúng cái thời điểm đó chưa ai biết, mà tự nhiên chúng ta nhảy vào đúng thời điểm để tự nhiên chúng ta thị trường chưa có ai là người cung cấp hết, chúng ta cung cấp thì là chúng ta sẽ hưởng lợi từ cái là người đầu tiên thôi. Đó. Nên mình nghĩ cứ nhảy vào học đi. Giờ người ta đã viết cho chúng ta một cái khóa học quá hay, học chỉ vài ngày là xong hết cái khóa đó. Tại sao không thử bỏ ra vài ngày, nhất là đang bị cách ly, nghiên cứu thử biết đâu ứng dụng được cho những cái công việc của các bạn. Chẳng hạn như mà nếu các bạn làm dự báo tài chính cho công ty, hoặc là làm business analysis á, làm cái phân tích công ty, hoặc là mình không biết nữa, này chắc tùy vào cái lĩnh vực mà các bạn đang làm việc á, bạn nghĩ cách ứng dụng của AI vào thì sẽ rất là hay ha. Những cái việc nào mà nó cứ lặp đi lặp lại thì nó hoàn toàn có thể để cho máy làm được, và chúng ta nghiên cứu cách làm sao mà để máy thay thế chúng ta làm ha, để chúng nó có hiệu quả hơn rất là nhiều. Giống như là phân tích dữ liệu, các bạn hồi xưa mình chơi giao dịch á, thì ngồi phân tích rất mệt các bạn, thực sự là phân tích dữ liệu rất là mệt. Sáng ngồi phải đọc tin tức, xong rồi phải coi đồ thị, rồi vẽ này vẽ kia rất là mệt ha. Mà bây giờ chỉ cần ấn nút một cái thôi, nó chạy 10 lần như một. Đó, nhiều khi mình tự phân tích bằng cảm tính thì nó sẽ gọi là bị cảm tính, như lần này phân tích ra này, lần kia phân tích ra kia, nhưng mà máy móc thì các bạn đưa số vào thì đầu ra nó đúng một số đó thôi, trăm lần như một ha, nó không có sai số ở trong. Nên nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều, và nó nhanh hơn rất là nhiều. Giống như nãy mình ấn cái lệnh, nó chỉ vài phút thôi là ra kết quả ha. Chúng ta không cần phải phải lặp đi lặp lại một cái công việc mà nó hiệu quả kém hơn. Đây, Tân có giới thiệu về cái Mì AI nè. Mì AI cũng là một website rất là hay, mình cũng được Tân giới thiệu lên, cũng có rất là nhiều bạn học AI trên đó ha. Ok Tân ơi, thôi chắc hôm nay là livestream tới đây thôi. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ video này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7:30 tối nha, 7:30 tối. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.